Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 75. Chương 741, 181, quay về thời đại vũ khí lạnh 2. Tôi không rõ vì cái gì lại còn muốn mạo hiểm cái loại phương pháp phiêu lưu này nữa chứ. Cậu hẳn là nên so với bất cứ kẻ nào khác bên trong liên bang cũng đều biết rõ ràng hơn là bất cứ một cái mệnh lệnh từ xa nào đó cũng đều có khả năng khiến cho cỗ máy vi tính trung ương liên bang bắt giữ được, hơn nữa còn trở thành bằng chứng hữu lực nhất khiến cho Hứa Nhạc có khả năng phán đoán cục diện hiện tại. Gã sĩ quan viên chức cao nhất của chi biệt đội chiến đấu cặp mắt ti hí khẽ nhíu mày nhìn về phía Bối Đức Mạn, kẻ duy nhất còn lưu lại ở nơi này cùng với chính mình, có chút không hiểu nổi. Nói, hiện tại cái chi tiểu đội bắn tỉa sớm bố trí bên trong khu phố nhỏ bên cạnh lối đi của mục tiêu kia, sớm đã bỏ xa khoảng cách mà chúng ta từng tiến hành khống chế định vị rồi. Bất cứ lúc nào bọn họ cũng có khả năng khởi xướng công kích cả. Dựa theo sự phán đoán trước đây của cậu, thì Hứa Nhạc cho dù có thể phát hiện ra tiểu tổ mà chúng ta đang tiến hành khống chế, nhưng nhất định sẽ không thể nào phát hiện ra được bọn họ. Điều đó là đương nhiên, ngay cả chính phủ cùng với chúng ta cũng đều không biết được rõ ràng tiểu tổ bắn tỉa này đang ở nơi nào, thì máy vi tính trung ương liên bang như thế nào có thể biết được đây. Đám gia hỏa này sử dụng chính là loại súng bắn tỉa không có phát ra bất cứ tín hiệu điện tử nào cả. Bối Đức Mạn nhún nhún vai trả lời, cho nên chúng ta khẳng định là sẽ có thể đạt được thắng lợi, không phải sao? Gã sĩ quan chỉ huy nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Bối Đức Mạn, nói, thượng tá Hứa Nhạc cũng chỉ là một con người, hắn không có khả năng sau khi bị súng đạn bắn trúng, nổ tung thành từng mảnh nhỏ, sau đó lại có thể một lần nữa tổ hợp thân thể lại, đứng lên, phóng vọt vào trong hệ thống đường cống thoát nước ngầm. Cái này thật sự là một câu nói tự cho là hài hước ngu ngốc nhất mà tôi đã từng nghe qua. Bối Đức Mạn quay mặt lại, trừng mắt nhìn chằm chằm vào gã sĩ quan chỉ huy, không một chút khách sáo, nói, tiểu tổ bắn tỉa nếu như có thể thành công, đó chính là căn cứ vào những kết quả tính toán của chúng ta mà nôi. Cũng giống như những gì vừa rồi ông mới nói với tôi hẳn nên so với bất cứ người nào khác thì rõ ràng hơn một chút, thì ông thân là một gã quân nhân sĩ quan chuyên nghiệp, cũng có thể so với bất cứ người nào khác biết rõ ràng hơn một điểm, trên chiến trường luôn luôn có những sự tình thay đổi thiên biến vạn hóa, khiến cho kế hoạch trên giấy hoàn toàn đổ sông đổ biển. Bất cứ những loại sự tình ngoài ý muốn nào cũng có khả năng phát sinh ra cả. Huống chi mục tiêu mà chúng ta cần phải thư sát lại là thượng tá Hứa Nhạc, kẻ luôn luôn biết tạo ra kỳ tích này. Gã sĩ quan chỉ huy cao cấp của biệt đội cặp mắt ti hí này chính là một gã quân nhân sĩ quan đến từ đại đội tác chiến đặc chủng của quân khu 3. Năm nay hắn đã 40 tuổi, trên khuôn mặt lạnh như băng toàn bộ thể hiện ra vẻ phong sương cùng thấm nhiễm khói thuốc súng nhiều năm trên chiến trường. Vô cùng dày dặn kinh nghiệm trong các việc ám sát phục kích. Hắn nghe những gì Bối Đức Mạn nói, sau đó trầm mặc trong khoảng thời gian khá lâu, cuối cùng mới thoáng ngẩng đầu lên, hỏi, trực tiếp nói ra lời đề nghị của anh đi. Điền Hành Thiên chính là cái tên gia hỏa mãi vẫn luôn thổi phồng chính mình là cao thủ thứ ba trong tu thân quán phí thành kia. Mấy ngày hôm nay mãi vẫn luôn nằm trong đội quân nhân cơ động của tiểu đội tác chiến đặc chủng của quân khu đóng tại đặc khu thủ đô, chờ đợi cơ hội cận chiến tiến hành tiêu diệt Hứa Nhạc. Một khi ngày hôm nay đã quyết định dốc toàn lực động thủ, vì cái gì không điều toàn bộ tiểu đội tác chiến đặc chủng của hắn chạy đến chặn đường rút lui của Hứa Nhạc? Ánh mắt Bối Đức Mạn không biết lấy từ nơi nào ra một loại ánh mắt u oán giống hệt như là nữ nhân lâu ngày xa chồng. Dương mắt nhìn chằm chằm vào gã sĩ quan chỉ huy của chính mình, cảm khái nói, một đám hảo thủ cận chiến cường đại đến như vậy. Nếu như không đem ra sử dụng trong những trường hợp như thế này, thật sự là quá mức lãng phí tài nguyên của liên bang cùng với lệnh đặc xá của chính phủ à. Gã sĩ quan chỉ huy cao cấp của biệt đội cặp mắt ti hí đưa tay xoa xoa mi tâm một chút, trầm giọng nói, không phải anh đã nói. Nếu như hướng các chi bộ đội chiến đấu phát ra mệnh lệnh từ xa, như vậy lập tức sẽ bị cỗ máy vi tính trung ương liên bang phát hiện ra ngay, sau đó lại thông báo cho Hứa Nhạc biết hay sao? Chênh lệch thời gian, cái mà chúng ta cần phải lợi dụng chính là sự chênh lệch thời gian. Trước tiên để cho chi tiểu đội tác chiến đặc chủng này nằm trong trạng thái chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào. Chờ sau khi cái chi tiểu tổ bắn tỉa thư sát xinh đẹp mà chúng ta không biết đang ẩn nấp ở chỗ nào này phát hiện ra mục tiêu, khu động có súng hành động, lúc đó chúng ta liền thông báo cho tiểu đội tác chiến ngay lập tức đến chỗ phương vị định vị cụ thể của thượng tá Hứa Nhạc. Bối Đức Mạn đưa hai tay lên vò loạn mái tóc hỗn loạn trên đầu mình, nói, không có biện pháp, tuy rằng tôi thật sự rất tín nhiệm vào những tay súng bắn tỉa kia. Nhưng mà tôi nghĩ nếu như có thể mặt đối mặt xác nhận hoặc là bổ sung khả năng tử vong của thượng tá Hứa Nhạc cao hơn một chút, thì càng có thể thêm khẳng định hơn một chút. Tôi đã sớm nói qua với cậu rồi, tranh thủ đoạn thời gian rảnh rỗi này. Cậu nên một phen đem những giáo trình huấn luyện đặc công có liên quan của Cục Điều tra Liên bang mà tôi đã đưa cho cậu, hảo hảo học qua một lần đi. Ít nhất cậu cũng sẽ không phạm phải cái loại sai lầm ngu xuẩn, bởi vì thích ăn cá mà bị người ta thăm dò ra hành tung của mình như thế này nữa. Gã quản gia trên người mặt một bộ lễ phục màu đen thẳng thớm không, một nếp nhăn, ngày hôm nay nhìn qua tinh thần có vẻ vô cùng phấn chấn, gương mặt cũng trẻ trung, mặt mày thanh tú. Sớm đã không còn cái hình dáng của một ông lão già nua ít giao tiếp, thường xuyên cúi đầu cung kính nói chuyện như năm đó nữa. Nhưng mà hắn vẫn như cũ chính là cỗ máy móc trí tuệ có năng lực phân tích cường đại nhất trong toàn thể vũ trụ này. Cực kỳ hiếm có cơ hội được phép mở miệng giáo huấn Hứa Nhạc như thế này, hắn ta tự nhiên liền không có chút khách sáo nào. Tôi thật sự không thích cảnh ông trực tiếp hướng vào trong đầu tôi nhét hết thứ này đến thứ khác. Hơn nữa, cho dù tôi có học hết các giáo trình đặc công này đi chăng nữa, liệu có thể cam đoan rằng sẽ không bị bất cứ người nào theo dõi hay không? Tôi không thích cái cuộc sống mỗi ngày đều phải giấu mình bên trong hệ thống đường cống ngầm dưới lòng đất như thế. Tôi cũng không phải là loại tạp chủng do sư tử cùng với nhân loại giao phối sinh ra à. Tay Hứa Nhạc vẫn cầm chắc những cái túi xốp chứa món cá hồng phúc ba văn khoái khẩu, theo những bóng dâm bên dưới các trái nhà dọc theo con phố không ngừng vội vội vàng vàng hành tẩu. Trong lúc nhanh chóng di chuyển, hắn vẫn hướng về phía tên gia hỏa trong đồng tử mắt phải của mình tức giận nói, còn nữa, những chuyện tình gì mà ông cần phải làm thì nên làm cho tốt một chút đi. Vừa rồi tôi đã bước ra ngoài đến mấy bước, ông mới phát hiện ra được sự tồn tại của hai cái tiểu tổ bắn tỉa kia. Nếu như ông thông báo cho tôi biết chậm thêm nửa giây nữa thôi, thì tôi khẳng định đã bị mấy tay súng bắn tỉa kia trực tiếp biến thành một đống thịt vụn rồi. Thoáng dừng lại một chút, hắn hướng về phía lão già kia, nói, đường đường ở dưới sự bảo vệ của cỗ máy vi tính trung ương hiến chương. Không ngờ lại còn suýt chút nữa đã bị người ta giữa ban ngày ban mặt bắn chết. Nếu như thật sự cái ngày đó xảy ra, ông còn dùng được vào chỗ nào nữa chứ? Có cái gì mà không thể chịu nổi cơ chứ? Ở bên trong cái phiến thành thị này, những tiểu tổ bắn tỉa có xác định thân phận đại khái có tổng cộng 17 cái, còn có thêm càng nhiều những tiểu tổ bắn tỉa không được đánh số thân phận khác nữa. Cậu bảo tôi chạy đi đâu mà phát hiện ra bọn họ đây? Vừa rồi nếu như không phải hai cái tiểu tổ bắn tỉa kia tiến hành tiếp nhận số liệu định vị phương vị cụ thể của cậu khiến cho tôi chú ý. Nếu không tôi vốn dĩ không có biện pháp nào phát hiện ra bọn họ cả. Lão già kia ở bên trong đồng tử mắt phải của Hứa Nhạc khẽ nhún nhún vai, nói. Hứa Nhạc đột nhiên dừng lại cước bộ, đứng ở bên dưới mái hiên nhà, khẽ nheo mắt nhìn về phía quảng trường rộng lớn ở trước mặt cùng với chỗ trạm xe điện ngầm xa hơn phía trước. Hạ thấp giọng nói, kể từ sau khi từ đại khu Tây Lâm trở về đặc khu thủ đô, tướng quân Lý Tại Đạo mãi vẫn luôn có ý đồ muốn ám sát giết chết tôi, hiện tại xem ra, hóa ra lúc đó các tay súng bắn tỉa tiến hành ám sát. Chủ yếu là muốn thử hạn mức cao nhất trong năng lực cực hạn của tôi, chuẩn bị cho công tác bắn tỉa ám sát hiện tại. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Nếu như cậu vẫn còn muốn thông qua cái trạm điện ngầm kia quay trở lại hệ thống cống thoát nước ngầm, vậy thì động tác có thể cần nhanh thêm một chút. Một chi tiểu tổ chiến đấu cận chiến do hơn 20 mất gã quân nhân đặc chủng cận chiến, lúc này đang cưỡi xe rất nhanh chạy tới chỗ này. Nếu như để cho bọn họ kịp thời ngăn chặn lối vào thông đạo bên trong trạm xe, cộng với mớ bộ đội cùng với cảnh sát rất nhanh sẽ tới nữa, có lẽ có thể thành công lưu cậu lại trên mặt đất đó. Như vậy thì còn do dự cái gì nữa? Để cho chúng ta nhanh chóng quay trở lại căn nhà bên dưới lòng đất kia đi nào. Hứa Nhạc cười mỉm, khẽ liếm liếm môi một chút, liếc mắt nhìn về phía hai chiếc xe đang dùng tốc độ cao phóng nhanh đến ở hai phía đầu đường. Thừa dịp ánh đèn của hai chiếc xe chiếu rọi sáng lên, hắn ôm theo mớ túi xốp to tướng trên tay, rất nhanh hướng về phía trạm xe điện ngầm phía đối diện quảng trường mà phóng tới. Ngay tại thời điểm hắn phóng tới chính giữa của cái quảng trường rộng lớn kia, không biết vì cái gì, Hứa Nhạc đột nhiên mạnh mẽ dừng lại cước bộ, đế giày cùng với mặt đất xi măng ma sát với nhau, phát ra thanh âm ma sát vô cùng bén nhọn. Dư quang khóe mắt của hắn liếc nhìn về phía một cái sân thượng lớn ở phía xa xa nào đó, cái túi xốp lớn nắm trong tay rất nhanh đẩy mạnh về phía trước. Mấy đầu ngón tay cầm cái túi đựng cá hồng phúc ba văn đột nhiên căng thẳng lên một chút. Một tia máu màu đỏ nhạt chợt từ trong túi xốp kia văng bắn ra. Trên một đường kẻ ngang như đường chân trời ở phía xa xa, trên thực tế chính là một mảnh sân thượng của một tòa nhà kiến trúc cao 30 tầng ở đằng xa xa. Có một chi tiểu tổ bắn tỉa do 5 gã quân nhân liên bang ngụy trang thành dân chúng bình thường đang bình tĩnh núp ở trên đài cao trên đó. Bọn họ đang dùng một khẩu súng bắn tỉa màu đen lạnh như băng, nhắm về phía cái gã nam nhân trẻ tuổi đang đứng ở trên một quảng trường rộng lớn phía phương xa. Cái gã nam nhân kia đang ôm trong tay mấy cái túi xốp chứa nhu yếu phẩm cùng với cá tươi. Nhìn qua giống hệt như là một tên gia hỏa của một gia đình bình thường nào đó, đi ra ngoài mua thức ăn mới về vậy. Cái gã nam nhân kia hiện đang đứng ở giữa một cái quảng trường lớn vô cùng trống trải, trước sau là ánh đèn xe đang chiếu rọi. Ngoài hai chiếc xe đang dùng tốc độ cao phóng lại ra, cũng không còn bất cứ xe cộ hay là người đi đường nào khác nữa. Trên mặt đất của quảng trường cũng không có bất cứ nơi nào khả dĩ có thể ẩn nấp thân thể đi được cả. Chỉ cần những tay súng bắn tỉa tinh nhuệ của quân đội liên bang đang nấp trên sân thượng kiến trúc cao tầng này khu động ngón tay đang đặt trên cò súng của bọn họ, như vậy thì những viên đạn nhắm bắn hợp, kim có đuôi cánh kia sẽ xoay chuyển liên hồi, dùng tốc độ nhanh nhất phóng thẳng về phía mục tiêu. Ngay sau đó sẽ là một thanh âm sấm động nặng nề vang lên, một mảnh khói lửa ảm đạm bốc lên, cắt qua mớ không khí vô hình trước mặt. Cùng với một vài đám mây trắng hiếm có, trực tiếp một phen đem gã nam nhân trẻ tuổi kia nổ tung thành vô số mảnh hút nhục nhầy nhụa ngã xuống giữa quảng trường. Không có bất cứ sự ngoài ý muốn nào xảy ra, cũng không có bất cứ sự do dự nào cả. Những tay hảo thủ bắn tỉa ưu tú nhất đến từ các đại khu khác nhau của liên bang này đã vô cùng hoàn mỹ duy trì sự bình tĩnh hoặc là lãnh huyết tuyệt đối, bình tĩnh khu động cò súng trong tay mình. Những viên đạn liền dùng tốc độ cực cao bắn ra khỏi nòng súng, xoay chuyển với tốc độ nhanh vô cùng bắn thẳng về phía mục tiêu. Thế nhưng lại gây ra cho người ta một loại cảm giác vẫn là vô cùng bình tĩnh như thế này. Không có bất cứ ánh mắt của một người nào có thể bắt giữ được một màn hình ảnh viên đạn phun bắn ra khỏi họng súng của khẩu súng bắn tỉa xinh đẹp như mây khói trong nháy mắt kia. Cho nên theo như đạo lý mà nói, tự nhiên cũng sẽ không có bất luận kẻ nào có thể cảm nhận được sự mỹ cảm của một màn hình ảnh như mây khói trong chớp mắt kia được. Nhưng mà cũng giống như một câu ngạn ngữ liên bang nào đó đã từng nói như vậy, chỉ cần có một hình ảnh nào đó từng phát sinh ra trên đời này, cuối cùng cũng sẽ bị người khác nhìn thấy. Mà cái đối tượng người ở trong câu nói này mãi vẫn luôn được những nhà ngôn ngữ học nào đó cho rằng nó chính là chỉ cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia. Đúng vậy, ngay trong khoảnh khắc khi mà một viên đạn bắn tỉa vừa mới phun trào ra khỏi họng súng trường bắn tỉa đã được một tấm vải bạt ngụy trang phủ lên. Ở trên sân thượng của tòa nhà kiến trúc cao tầng kia, liền có một thiết bị thăm dò hình ảnh vô cùng linh mẫn, được lắp đặt chìm bên dưới một ngọn đèn cao áp nào đó trên sân thượng của một tòa kiến trúc cách đó hơn 30 thước bắt giữ lại một màn hình ảnh này. Hơn 200 thước gần đó, trên sân thượng của một tòa kiến trúc cao tầng khác, có một thiết bị thu nhận hình ảnh toàn phương vị không gian cũng đã bắt giữ được một màn hình ảnh này. Cách đó khoảng hơn 4 km, có một thiết bị thu thập hình ảnh hồng ngoại quân dụng của quân đội liên bang đồng dạng cũng đã bắt giữ được một màn hình ảnh này. Hơn 40 km bên trong không gian vũ trụ, một khỏa vệ tinh thu nhận tín hiệu địa tĩnh lặng lẽ trôi nổi phiêu phù bên trên tầng quỹ đạo của tinh cầu S1 cũng đã bắt được một màn hình ảnh này. Lúc đó khoảng cách không gian từ chỗ phiến sân thượng của tòa kiến trúc 30 tầng kia cho đến chỗ cái quảng trường mà Hứa Nhạc đang đứng cách xa khoảng 2.414 km theo đường thẳng. Dựa theo tốc độ di chuyển của viên đạn bắn tỉa bắn ra từ họng súng của khẩu súng trường bắn tỉa 2126 mà tiểu đội bắn tỉa đã sử dụng kia, từ lúc khu động, cò súng cho đến lúc viên đạn bắn trúng mục tiêu, cần tổng cộng là 0,771 giây đồng hồ. Bởi vì khoảng cách nhắm bắn này tương đối hơi xa một chút, cho nên từ trước đó bọn họ sớm đã làm tốt công tác điều chỉnh cùng với tính toán đường đạn đi vô cùng cẩn thận rồi. Nếu như không thể trong phát súng đầu tiên liền bắn trúng mục tiêu đang di chuyển bên dưới phiến quảng trường rộng lớn kia, như vậy thì viên đạn ngay kế tiếp sau đó, khả năng có thể bắn trúng được đối phương liền trở nên nhỏ bé hơn không biết bao nhiêu lần. Chẳng qua bọn họ cũng không quá mức lo lắng, bởi vì trên toàn bộ vũ trụ này, một người có thể ở dưới tình huống như thế này, có thể né tránh cùng lúc 5 viên đạn bắn tỉa do 5 tay súng tinh nhuệ nhắm bắn, tuyệt đối còn chưa có sinh ra trên đời. Từ sau khi lấy được bản kế hoạch phỏng đoán lộ trình di chuyển của mục tiêu, do biệt đội cặp mắt ti hí kia tiến hành tính toán, rồi dùng phương pháp bản viết tay chuyển xuống cho bọn họ, tiểu tổ bắn tỉa 5 người này đã ở trên phiến sân thượng này trầm mặc chờ đợi suốt 7 ngày thời gian rồi. Cái mà bọn họ đang chờ đợi chính là khoảng thời gian 0,771 giây ngắn ngủi quý giá này. Một khoảng thời gian ngắn ngủi đến như thế đủ cho mọi người làm được cái gì? Đại khái là chỉ một cái động tác hắt xì hơi một cái, hoặc là khẽ vươn vai nhẹ một cái, hoặc là một khoảnh khắc nhìn thấy cảnh đàn trâu rừng giật mình phóng chạy bên trong tivi, hoặc là nhìn thấy cảnh một đám dân chúng hưng phấn khi nhận được giải thưởng lớn nào đó bên trong tivi chẳng hạn. Nói tóm lại, một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, đối với bất luận kẻ nào mà nói, cũng chính là một khoảnh khắc vô cùng nhỏ bé, xa xa không đủ để làm được bất cứ những chuyện tình hữu hiệu gì cả, càng không thể nói đến chuyện có thể tránh né được những viên đạn bắn tỉa đang di chuyển với tốc độ cực kỳ cao được. Nhưng mà một khoảng thời gian ngắn ngủi 0,771 giây này lại đủ để cho lão già kia làm ra rất nhiều những sự tình. Thiết bị thu phát hình ảnh ẩn giấu bên dưới ngọn đèn trên sân thượng bên cạnh, một cái thiết bị thu thập hình ảnh toàn phương vị trên một tòa kiến trúc cao tầng cách đó hơn 4 km. Dụng cụ thu thập hình ảnh hồng ngoại quân dụng cách đó hơn 40 km còn có những thiết bị vệ tinh thu thập hình ảnh bên trên tầng khí quyển của tinh cầu S1 nữa. Ngay trong khoảnh khắc khi mà viên đạn bắn tỉa phun ra khỏi họng súng của khẩu súng trường bắn tỉa 2126 kia, liền đã đem một màn hình ảnh này bắt lấy. Ngay sau đó bọn chúng đều dùng tốc độ nhanh chóng đáng sợ còn hơn cả tốc độ ánh sáng, đem hình ảnh này chuyển thẳng vào khu vực trung tâm của cỗ máy vi tính trung ương liên bang đang nằm sâu bên dưới lòng đất của tòa nhà đại lâu cục hiến trương liên bang cách đó khoảng mấy trăm km. Ngay sau đó, bằng vào tốc độ tính toán vẫn như cũ nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng của mình, cỗ máy vi tính trung ương liên bang liền bằng vào trình tự phân biệt hình ảnh, tiến hành so sánh hình ảnh ở nhiều góc độ khác nhau, dùng đến năng lực tính toán loại trừ diện rộng vô cùng khủng bố. Trong khoảng thời gian 0.00001 giây liền làm ra phản ứng chính xác nhất, phán đoán ra được vị trí chính xác của tiểu tổ bắn tỉa ở trên sân thượng của tòa kiến trúc này. Thậm chí còn hoàn thành xong cả quá trình phân tích quỹ đạo phóng đi của 5 viên đạn bắn tỉa vừa mới phun ra khỏi họng súng kia nữa. Sau đó lão già kia liền dùng tốc độ phản ứng nhanh nhất, một phen đem kết quả vừa mới tính toán ra được của mình, chuyển hóa thành các phương thức tin tức hữu hiệu có khả năng dễ dàng thấu hiểu. Thông qua những điểm chuyển tiếp tín hiệu điện tử phân bố rậm rạp khắp toàn bộ vũ trụ kia, dùng phương thức xung mạch nhịp sóng phản ứng sinh vật, tiến vào con chip vi mạch nhân thể phía sau gáy của Hứa Nhạc, trực tiếp tiến thẳng về phía đại não của hắn, phát ra chỉ lệnh động tác tránh né khẩn cấp. Mãi cho đến khi tin tức dữ liệu đã truyền thẳng vào trong đại não của Hứa Nhạc, thì cái viên đạn bắn tỉa khủng bố kia chỉ vừa mới phun ra khỏi nòng súng của khẩu súng trường bắn tỉa 2126 kia chỉ hơn 10 thước mà thôi, vẫn còn đang bay múa rít gào bên trong không khí. Hứa Nhạc lúc này đang cầm theo một đống túi xốp đựng cá tươi cùng với rau quả, trái cây, tuân thủ theo quy tắc giao thông mà băng qua quảng trường lớn cách đó hơn 2 km. Ở bên trong đồng tử mắt phải của chính mình, nhìn thấy được một màn những viên đạn bắn ra mà hắn tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy được bằng mắt thường. Hắn liền ngay lập tức mạnh mẽ dừng lại cước bộ, tùy tiện để cho đế giày của mình cùng với mặt đường phát ra thanh âm ma sát bé nhọn. Sau đó thân thể mạnh mẽ hướng về phía sau ngã xuống, hướng về phía mặt đất mà ngả sấp xuống. Lúc đó ở tại đặc khu thủ đô là một buổi trưa trời nắng gắt, thời tiết nằm trong khoảng giữa cuối xuân cùng với đầu hạ, ánh nắng mặt trời nóng bỏng chiếu rọi. Cả quảng trường là một mảnh yên tĩnh, trên toàn bộ quảng trường cũng không có bất cứ xe cộ hay là người đi đường nào cả, càng không có bất cứ sự kiện ngoài ý muốn nào phát sinh cả. Một mình Hứa Nhạc đang đứng giữa quảng trường cứ như vậy mà khoa trương ngã rạp xuống. Một màn hình ảnh này nhìn qua đặc biệt khá buồn cười, giống hệt như là một con rối gỗ vừa bị người ta cắt đứt những sợi dây điều khiển trên đầu vậy. 0,771 giây sau đó trôi qua. Cái khỏa viên đạn bắn tỉa của khẩu súng trường bắn tỉa 2126 kia bay sát giạt qua phần nách của Hứa Nhạc, hung hăng nện thẳng xuống mặt đường bằng xi măng, chấn lên một đóa hoa xi măng vô cùng cứng rắn. Nhưng mà, không có máu chảy, phàm là con người, mỗi một lần ngã xuống đương nhiên cũng sẽ có lúc đứng lên, trừ phi chính là cái lần ngã xuống cuối cùng trong chuỗi ngày sinh mệnh của một con người kia. Khoảng thời gian ở giữa lúc ngã xuống cho đến lúc đứng lên, có thể sẽ cần cả một buổi tối không ngừng nằm mơ nào đó, lại có lẽ cũng chỉ cần khoảng thời gian đủ để thốt ra một vài câu, mắng chửi khó nghe nào đó mà thôi. Nói tóm lại, một lần đứng lên cũng chỉ cần một cái động tác nho nhỏ, bộ phận thân thể từ thắt lưng cho đến phía dưới chân thoáng co rút lại một chút, sau đó thả lỏng ra. Các đốt ngón tay cùng với các đầu khớp xương trong cơ thể chỉ cần dựa theo những động tác do đại não chỉ huy hành động là có thể hoàn thành một lần đứng lên. Nhưng mà đối với cái đám gia hỏa bắn tỉa đang núp trên sân thượng của tòa kiến trúc cao tầng kia, dùng ống nhòm hồng ngoại quân dụng quan sát cái tên gia hỏa đang ngã xuống ở giữa quảng trường xa xa kia mà nói, khiến cho bọn họ cực kỳ khó tin mà nuốt nước miếng một cái. Tin tưởng rằng trên thế giới này tuyệt đối không có bất cứ kẻ nào có thể ngã xuống rồi đứng lên nhanh hơn cái tên gia hỏa kia được. Bởi vì cái tên gia hỏa kia tựa hồ như phảng phất không cần những cái động tác thân thể phiền toái kia, cũng có thể vững vàng đứng thẳng người dậy được. Tình huống ngay lúc đó có thể hình dung như thế này. Khi mà đám gia hỏa bắn tỉa nấp trên sân thượng cao ốc kia phát hiện ra hắn, ngay trong khoảnh khắc mà bọn chúng ra tay giết chết hắn, thì Hứa Nhạc đã phát hiện ra hết thảy những chi tiết kia, sau đó bắt đầu hành động tránh né khó tin của chính mình. Một cỗ cảm giác nóng rực di chuyển cực nhanh trong cơ thể đè ép kịch liệt những sợi dây thần kinh phản ứng dưới các sợi cơ bắp. Thân thể hắn đang ngã xuống phía mặt đất nhưng vẫn không ngừng run rẩy kịch liệt, giống hệt như là một con cá nhỏ đang bị một luồng điện lưu đánh trúng vậy. Thân thể hắn cực kỳ nhanh chóng ngã xuống, tránh được viên đạn đầu tiên, sau đó lại mạnh mẽ bật thẳng người lên. Liền tránh được ngay viên đạn thứ hai trong khoảnh khắc lao đến, rồi xoay chuyển thân thể liên tục tránh được viên đạn thứ ba, thứ tư, mãi cho đến viên đạn thứ năm chấm dứt. Một màn này nghe qua tựa hồ như là một chuyện tình nào đó cực kỳ đơn giản vậy. Nhưng mà trên thực tế chỉ dựa vào những động tác chuyển động nhanh chóng của thân thể mà đi tránh né những viên đạn tốc độ cao căn bản không thể nào dùng mắt thường có thể nhìn thấy được như thế. Hứa Nhạc cần phải hoàn toàn nghe theo những hành động chỉ huy kín đáo mà vô cùng chính xác của lão già kia mới được. Càng quan trọng nhất chính là thân thể của hắn cũng cần phải có một số năng lực nhất định nào đó. Cái loại năng lực nào đó khiến cho những động tác thân thể của hắn có khả năng gia tốc kịch liệt, thậm chí có thể đuổi kịp theo tốc độ chỉ huy nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng của lão già kia mới được. Trong toàn bộ vũ trụ này, những nhân loại có được loại năng lực như thế này phi thường hiếm có, mà may mắn chính là Hứa Nhạc mãi vẫn luôn là một trong những con người hiếm hoi này. Trong khoảnh khắc như điện quang hỏa thạch, trong những tiếng rít gió của các viên đạn bắn tỉa, toàn thân hắn giống như một con cá phóng người lên, thu hồi tứ chi giống hệt như một phiến lá khô đang bị một cơn gió cuồn cuộn thổi quét qua. Bên đường, lại giống hệt như một quả banh ping pong không ngừng bắn rội khắp nơi trên một phiến thiết bản lớn vậy, lăn lộn liên hồi. Cuối cùng toàn bộ thân thể của hắn biến thành một khối cầu co giãn kinh người, mũi chân điểm mạnh xuống một phiến đá hơi nhô lên một chút giữa quảng trường. Toàn bộ thân thể co rút lại, phốc một tiếng đã hướng về phía một góc của quảng trường mà bắn thẳng ra ngoài. Năm viên đạn bắn tỉa vô cùng khủng bố bay sát giạt qua ngay bên cạnh thân thể của hắn, giống như bay sát phần bụng của con cá vừa mới phóng người lên. Bay ngay bên cạnh mép của chiếc lá khô, ngay bên cạnh phần đỉnh của quả bóng ping pong nhảy tán loạn kia, phát ra thanh âm rít gió chói tai, nặng nề đập thẳng xuống mặt đất bên dưới. Bằng bằng bằng bằng bằng, mặt đất xi măng cứng rắn bên dưới nứt ra thành những đóa hoa xinh đẹp, đầu đạn xuyên thẳng xuống dưới như là xuyên qua một lớp tuyết dày. Thế nhưng thân thể của Hứa Nhạc lại vô cùng thần kỳ không dính phải bất cứ một viên đạn nào cả. Trong nháy mắt tránh thoát khỏi một loạt bắn đầu tiên đã được trải qua tính toán điều chỉnh vô cùng tinh chuẩn xong, tâm tình của Hứa Nhạc nhất thời trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Phần đùi rắn chắc của hắn nhất thời run rẩy lên mãnh liệt, chấn động khiến cho thân thể của hắn giống như một trái bóng ping pong rất nhanh hướng về phía con phố đối diện phóng thẳng đi. Trong lòng hắn biết rõ ràng những loạt đạn kế tiếp sau đó đã tuyệt đối không có khả năng tiếp tục uy hiếp chính mình nữa. Tiểu tổ bắn tỉa nấp trên sân thượng tòa nhà cao tầng xa xa kia vẫn không ngừng nổ súng. Những phiến cây cối cứng rắn, những thanh chắn cách ly bằng nhựa tổng hợp, thỉnh thoảng lại bị oanh ra thành một đám lỗ hổng khủng bố hỗn loạn. Đủ các loại mảnh vụn vật liệu ở trong không trung không ngừng bay múa khắp nơi. Lúc này Hứa Nhạc đã thành công chạy được vào bên trong con đường thông đạo xe điện ngầm có chút u ám kia rồi. Chuẩn bị tranh thủ ngay trước khi đám nhân viên võ trang tiếp viện của chính phủ kịp thời đuổi tới, quay trở lại được cái thế giới dưới lòng đất thuộc về chính bản thân mình. Thế nhưng nghênh đón hắn ở trong đó lại chính là một đám lửa đạn vô cùng dày đặc. Một chi tiểu tổ chiến đấu của quân đội liên bang lúc này đã chiếm cứ vị trí đầu bên kia của con đường thông đạo đường xe điện ngầm. Bọn họ cũng không hề trải qua bất cứ động thái kêu gọi đầu hàng gì cả, mà liền ngay lập tức hướng về phía bên này liên tục bắn. Thanh âm những khẩu súng ống phun ra vang vọng khắp cả không gian thông đạo. thỉnh thoảng lại có những mảnh xi măng vỡ vụn từ trên đỉnh đầu tung rơi bên trong không khí tràn ngập hương vị đạn lửa cháy khét. Hứa Nhạc vội vàng đem thân thể của mình nấp lại phía sau một cái thùng rác kim loại khổng lồ, thoáng cau cặp mày rậm lại một chút. Rốt cuộc cũng đem cái túi xốp chứa mớ cá hồng phúc ba văn kia thả xuống đất, thế nhưng cũng không phải là móc một khẩu súng nào đó từ trong thắt lưng ra bắn trả, mà là chậm rãi nhắm chặt cặp mắt, lại hung hăng đấm mạnh một quyền đập thẳng vào bề mặt bức tường ngay bên cạnh mình. Cỗ lực lượng thần bí ngay từ thuở nhỏ đã bị đại thúc bức bách phải tu luyện không ngừng kia, sau khi tiến vào lãnh thổ đế quốc, kinh mạch bị phá vỡ hoàn toàn, lại ngược lại đạt được sự đột phá mới, ngày hôm nay đã biến thành một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại không ngừng chảy xuôi theo các đường kinh mạch trong cơ thể. Đem cỗ lực lượng này dồn nén mạnh vào trong nắm tay, trực tiếp đem một mảnh góc tường đấm cho nguyên một mảng lớn suy sụp xuống, hạ xuống một đống khối xi măng cứng rắn thất tao bát loạn. Khói bụi mịt mù nhất thời bốc lên, thanh âm bắn súng liên hồi của chi tiểu đội chiến đấu ở đầu bên kia thông đạo hơi ngừng lại một chút, tựa hồ như là đang đoán bên phía Hứa Nhạc đã xảy ra chuyện tình gì rồi. Hứa Nhạc khẽ cúi đầu xuống, thần tình nghiêm túc tiến hành lựa chọn một vài mảnh vỡ xi măng cứng rắn trong mớ hỗn loạn bên chân mình, nhặt lên một đống cầm đầy trong tay. Sau khi cảm thấy đủ dùng, hắn mạnh mẽ hút mạnh một hơi không khí, sau đó quẳng ném thật mạnh về phía đối phương. Cái hành động ném đá này nhìn qua giống hệt như là một thằng nhóc con sau khi cãi nhau với đồng bạn không lại, bắt đầu phẫn nộ hờn dỗi nhặt đá lên ném đối phương vậy. Nhưng mà những mảnh vụ xi măng này gia nhập vào lực lượng vô cùng hùng hậu của Hứa Nhạc, khiến cho tốc độ bắn đi của những mảnh đá vô cùng kinh người. Những mảnh đá ở bên trong hệ thống thông đạo có chút u ám bay đi, phát ra những tiếng rít vô cùng thê lương. Trong khoảnh khắc xuyên phá không khí, oanh kích thẳng vào trên người của đám chiến sĩ liên bang đằng kia. Bốp bốp bốp bốp. Những mảnh vụn xi măng cứng rắn nặng nề mà uy lực tuyệt đối không kém bao nhiêu so với những viên đạn bắn bình thường. Mạnh mẽ đập mạnh lên trên tường, giã thẳng lên trên thân thể của đám quân nhân binh lính liên bang. Mơ hồ có thể nghe được những thanh âm kêu rên đau đớn từ bên kia phát ra. Thậm chí còn có những tiếng răng rắc giòn vang do xương cốt gãy vụn nữa. Nương theo vô số những mảnh vụ xi măng cứng rắn có lực sát thương khủng bố bắn thẳng về phía này, Hứa Nhạc cũng mạnh mẽ nhảy thẳng người lên. Hai chân kịch liệt run rẩy một trận, xé rách hai ống quần trên đùi của hắn, cũng đem thân thể của hắn vẽ thành một đạo đường cong vô cùng quỷ dị. Thân thể hắn ở trong không trung phát ra thanh âm rít gió mạnh mẽ, thế nhưng lại bị những thanh âm đấu súng dày đặc vang lên, một đường chấn động không khí, vô cùng khủng bố phóng thẳng về phía trước. Chỉ trong khoảnh khắc không đầy một cái chớp mắt, mấy gã quân nhân binh sĩ đứng phía trước nhất của tiểu tổ chiến đấu đối diện đã bị hắn công kích mạnh mẽ hất văng té ngã xuống mặt đất. Đám người còn lại cảm nhận được áp lực vô cùng cường đại đang áp bách thẳng tới, liền cao giọng quát to một tiếng, dùng viên đạn tiến hành áp chế đối thủ, hướng về phía chỗ sâu hơn mà thối lui về phía sau. Mục tiêu mà chi tiểu đội chiến đấu kéo đến trước nhất này cần phải làm chính là muốn kéo dài thời gian, chỉ cần có thể một phen lưu Hứa Nhạc lại ở đây lâu thêm một chút nữa bên trong con đường thông đạo xuống hệ thống tàu điện ngầm này. Đợi cho đến khi lực lượng tiếp viện tiếp theo sau đó có thể kéo đến hỗ trợ, như vậy thì hắn cũng sẽ không có khả năng đào tàu nữa. Phía sau lối ra của con đường thông đạo xuống lòng đất thì lại là vô số những đường đạn không ngừng rít gào của tiểu tổ bắn tỉa 5 người trên không trung, cùng với đám bộ đội cận chiến của liên bang đang dùng tốc độ cực cao mà phóng vọt tới. Xa xa mơ hồ còn có thanh âm ồn ào của còi cảnh sát cũng đang chạy tới. Bản thân Hứa Nhạc lúc này đang cần phải làm ra sự lựa chọn quyết định, đột nhiên cặp mắt hắn chợt nheo lại một chút. Khẽ ngẩng đầu nhìn lên trên màn hình TV công cộng lớn gắn trên vách tường phía trước mặt mình không xa. Cũng không biết có phải là cái màn hình TV này đã bị những mảnh vụ xi măng giống như vô số những viên phi đạn kia bắn trúng chốt mở hay không. Cái màn hình TV công cộng lắp đặt bên trong thông đạo đi xuống đường xe điện ngầm bên dưới đột nhiên bật sáng lên. Kênh TV đang phát trên màn hình TV lại là kênh tin tức của đài truyền hình liên bang. Hơn nữa lúc này nó còn đang truyền phát một tiết mục tin tức vô cùng đặc biệt. Tháng trước, trong một hồi chiến tranh liên tiếp đạt thắng lợi giữa liên bang cùng với đế quốc bên kia, rốt cuộc quân đội liên bang cũng đã lần đầu tiên nghênh đón một hồi đả kích vô cùng trầm trọng. Trong tràng chiến tranh trên tinh cầu Mạc Hoa, quân đội liên bang bởi vì một nguyên nhân đặc thù nào đó đã phi thường thảm đạm bị tổn thất đại lượng vô cùng thảm thiết. Mặc dù dưới sự phân tích của các chuyên gia quân sự, sự thất bại của cái doanh đoàn cùng với quân đoàn đến từ quân khu 4 kia, đối với chỉnh thể của tràng chiến tranh này mà nói căn bản cũng không có sự ảnh hưởng mang ý nghĩa thực tế quan trọng nào cả. nhưng mà không biết bởi vì nguyên nhân gì mà giới tin tức truyền thông của liên bang đối với chàng thất bại này đã tiến hành một loạt những hành động đưa tin dày đặc phi thường hiếm thấy. Giới tin tức truyền thông liền trực tiếp đem trách nhiệm của lần thất bại chiến sự thảm liệt này quy hết về cho bên phía chính phủ liên bang, cho rằng tại trong cái thời khắc vô cùng quan trọng như thế này, bên phía chính phủ liên bang đã vô cùng mù quáng yêu cầu quân đội của quân khu 4 rõ ràng là chưa có sự huấn luyện đầy đủ trên chiến trường phải rời đi đại khu Tây Lâm, chạy đến tiền tuyến đế quốc tiến hành luân chiến, chính là một hành động vô cùng ngu xuẩn xuất phát từ mục đích chính trị. Bên phía chính phủ cùng với quân đội liên bang hẳn nên phải gánh vác trách nhiệm cho những bất hạnh hy sinh của các binh lính Tây Lâm kia. Các dân chúng liên bang sớm đã quen với việc quân đội liên tiếp thắng lợi rồi, lúc này đột nhiên nhìn thấy những hình ảnh chiến trường vô cùng thảm thiết bên trên hình ảnh của tin. Tức này lần, hoặc là bi thương rơi lệ, hoặc là phẫn nộ mắng chửi. Thế nhưng đại đa số mọi người khác thì lại là một nỗi sợ hãi mơ hồ ở sâu trong lòng mọi người khi lần đầu tiên nhìn thấy những hình ảnh thất bại của quân đội liên bang. Đám dân chúng lúc này mới có thể hiểu được chiến tranh là một hồi chuyện tình đáng sợ như thế nào. Chỉ cần hơi có chút sơ suất nào đó thì liên bang sẽ phải lâm vào một hồi tương lai khủng bố đến thế nào. Bên phía chính phủ liên bang còn đang sứt đầu mẻ trán đối với những sự phẫn nộ của dân chúng liên bang. Còn chưa có kịp làm ra những phản ứng gì cả thì ngay sau đó bên phía tiền tuyến lại nghênh đón tiếp tục một hồi thất bại phi thường thảm thiết. Chi bộ đội robot Lang Nha đặc chủng do công chúa Điện Hạ Hoài Thảo Thi của đế quốc đã bất ngờ trực tiếp đáp thẳng xuống tinh cầu Mạc Hoa, xuất kỳ bất ý triển khai một hồi tiến công khủng bố với thanh thế phi thường lớn. Bên phía đế quốc đã trả một cái giá phi thường thảm trọng, thế nhưng lại có thể một phen trực tiếp đem toàn bộ các chi bộ đội mặt đất của liên bang ở trên tinh cầu Mạc Hoa hoàn toàn đánh chạy văng ra khỏi nơi đó. Theo những tỷ lệ tổn hại chiến trường song phương cùng với về mặt ý nghĩa chiến lược mà nói, quân đội liên bang căn bản không thể nào hiểu nổi được. Vì cái gì cái vị công chúa điện hạ kia lại chịu chấp nhận trả một cái giá phi thường thảm thiết như thế? Chịu một hậu quả hy sinh nhiều binh lính đến như vậy, cũng phải đoạt được trở về khỏa tinh cầu Mạc Hoa này. Nhưng mà dân chúng liên bang lại quả thật không cần quan tâm đến điều đó, bọn họ chỉ biết rằng quân đội liên bang lại một lần nữa đã thất bại. Những bóng dâm thất bại đang không ngừng phiêu đãng bên trên không trung của những tinh cầu hành chính của các đại khu, mãi một thời gian dài cũng không chịu tiêu tán đi. Lúc này cái tin tức tiết mục đặc biệt đang truyền phát tin trên màn hình TV công cộng trên tường kia chính là một buổi diễn thuyết truyền hình của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ Tiên Sinh. Tổng thống Tiên Sinh ngay sau khi nhận được tin tức tại tiền tuyến lại một lần nữa bị thất bại, liền lập tức bỏ dở ngay hoạt động vận động tranh cử đang tiến hành tại Tây Hà Châu, liền ngay lập tức quay trở lại đặc khu thủ đô. Ông ta trên đường về đã ngay lập tức làm ra một bài diễn thuyết phi thường kích động, hướng về phía toàn bộ dân chúng liên bang mạnh mẽ tuyên cáo hiện tại quân đội liên bang đang nằm trong thời khắc phi thường nguy nan. Điều mà các chi bộ đội tại tiền tuyến cần thiết nhất chính là sự duy trì ủng hộ kiên định nhất của chúng ta, mà điều toàn thể liên bang cần thiết nhất lúc này lại chính là sự đoàn kết. Sư đoàn thiết giáp 17 của quân khu số 1 tuy rằng vừa mới khôi phục lại phiên hiệu của mình một khoảng thời gian không quá dài, nhưng mà căn cứ vào những vinh quang lịch sử trước đây của chi bộ đội này, cùng với những chiến tích quang huy vĩ đại ở trên chiến trường tiền tuyến trong mấy năm gần đây, chúng ta hoàn toàn có lý do mà tin tưởng rằng chỉ cần bọn họ có thể quay trở lại tiền tuyến, liền có thể vì liên bang mà mang đến càng nhiều những thắng lợi huy hoàng khác. Vị nữ phát thanh viên của kênh tin tức đài truyền hình liên bang nở nụ cười tươi rói nhìn vị chuyên gia quân sự đang ngồi đối diện với mình. Hỏi, quân đội quyết định một phen đem sư đoàn thiết giáp 17 mới đang tiến hành nghỉ ngơi luân chiến, triệu hồi ra tiền tuyến. Điều đó thuyết minh rằng quân đội liên bang ở tại tiền tuyến đã lâm vào thế cục phi thường khẩn trương rồi. Chẳng qua là lần này tổng số bộ đội ra tiền tuyến tiếp viện, bao gồm cả sư đoàn thiết giáp 17 mới ở trong đó nữa, tổng cộng lại cũng không có vượt qua 10 vạn người, đối với việc giảm bớt áp lực thế cục tại tiền tuyến thật sự có tính trợ giúp hữu hiệu hay không? Vị chuyên gia quân sự căn bản không cho rằng phía bên tiền tuyến hiện tại cần phải có sự hỗ trợ mới ổn định được thế cuộc, nhưng mà hắn ta căn bản không có khả năng nói ra những lời như vậy. Sau khi trầm ngâm trong chốc lát, ông ta mới mở miệng giải thích, sư đoàn thiết giáp 17 mới là một trong hai sư đoàn chỉnh biên robot sớm nhất của quân đội liên bang, được phân phối tổng cộng hơn 200 đầu robot MX mới nhất của quân đội, cùng với mặt ý nghĩa truyền thống quân chủng hoàn toàn bất đồng với một sư đoàn bình thường khác. Chúng ta có thể tin tưởng vào điểm, nếu như muốn đoạt lại tinh cầu Mạc Hoa, dưới tình huống đã hoàn toàn mất đi quyền khống chế không trung của tinh cầu, thì có thể đổi thành biện pháp tiến hành bảo hộ cho công tác mạnh mẽ đổ bộ trong khoảng thời gian ngắn, như vậy. Đúng lúc này thì vị nữ phát thanh viên kênh tin tức đột nhiên lại cắt ngang những lời líu lo không ngớt của vị chuyên gia quân sự, đưa tay lên sờ nhẹ vào tai nghe điện thoại trên tai mình, lắng nghe sự phân phó của đạo diễn phát hình, có chút vội vàng nói, căn cứ vào những tin tức mà bổn đài vừa mới nhận được. Tựa hồ như Tổng thống tiên sinh rất không hài lòng với sự an bài của vị chủ nhiệm văn phòng Tổng thống, đích thân ông ta có một vài lời muốn nhắn nhủ. Hình ảnh trên kênh tin tức rất nhanh chuyển sang hình ảnh phòng tuyên bố tin tức của dinh thự Tổng thống. Gương mặt ngăm đen của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh rất nhanh hiện ra, nhìn thẳng về phía màn ảnh, nói, đối diện với thời khắc cục diện nguy hiểm như thế này. Thượng tá Hứa Nhạc, nếu như cậu thật sự là một vị anh hùng liên bang, thì xin mời cậu hãy dũng cảm xuất hiện dưới ánh mặt trời, chúng ta. Bên trong con đường thông đạo xuống đường xe điện ngầm âm u, nheo mắt nhìn về phía trước, mơ hồ có thể nhìn thấy được những luồng ánh đèn chiếu rọi đến. Hứa Nhạc liếm nhẹ cặp môi hơi chút khô khan của chính mình, mỉm cười lắc lắc đầu, buông tay thả gã binh lính liên bang đang hôn mê trong tay mình xuống. Trong tay hắn lúc này đang nắm một cây gậy kích điện thuộc kiểu dáng gập ba đoạn. Toàn thân do loại hợp kim tổng hợp tạo thành, phi thường cứng rắn. Từ trên xuống dưới đều lộ ra một tia kim loại sáng bóng lạnh như băng, ngẫu nhiên còn có vài tia lửa hồ quang nhàn nhạt bắn ra nữa. Trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi này, hơn 10 gã quân nhân binh sĩ liên bang thuộc tiểu tổ chiến đấu kia, toàn bộ đã bị cây gậy kim loại vô cùng đơn giản đang nằm trong tay của hắn kia đánh gã hết xuống đất, không có bất cứ kẻ nào có khả năng ngăn cản hắn lại đến 2 giây đồng hồ. Ngoại trừ cái gã gia hỏa có thực lực phi thường cường hãn, trên đầu đội mũ giáp của binh sĩ, lúc này vẫn còn đang thở hổn hển đứng ở trước mặt của hắn là còn có khả năng đứng thẳng người mà thôi. Cuồng phong bạo vũ nhất thời lại tái khởi, Hứa Nhạc cùng với gã quân nhân binh sĩ thực lực cực kỳ cường hãn kia bắt đầu quấn lấy nhau một chỗ. Hai người mạnh mẽ tiến công, thu chân, thúc gối, tạt sườn. Căn bản không có khả năng nhìn thấy rõ những động tác tấn công của bọn họ, cũng chỉ có thể nhìn thấy những luồng gió rít gào, chấn lên một đám bụi đất hỗn loạn mà thôi. Nguyên một đám bụi mù ở bên trong con đường thông đạo u ám không ngừng quanh quẩn, một tiếng rắc giòn tan vang lên. Hứa Nhạc đá mạnh một cú thúc đầu gối, thanh gậy kích điện kim loại trong tay hung hăng đập thẳng vào xương cổ tay của đối thủ. Sau đó nhanh như tia chớp, bật thẳng lên, vẽ thành một đường cong lớn, nặng nề gõ thẳng lên trên cái khôi giáp sĩ quan ở trên đầu của hắn. Cái mũ giáp sĩ quan vô cùng cứng rắn của gã quân nhân kia giống như lớp vỏ của một quả dưa hấu, rất nhanh vỡ tan ra. Lộ ra gương mặt sợ hãi đến tái nhợt của cái gã trung niên nhân vẫn luôn tự xưng là cường giả thứ ba trong tu thân quán của Phí Thành. Còn có cả một tia máu tươi vô cùng rõ ràng chảy xuống nữa. Sau đó hắn ở trước mặt của Hứa Nhạc chậm rãi quỳ xuống, hai mắt dần dần nhắm lại, lâm vào hôn mê bất tỉnh. Ngày hôm nay chính là lần chính diện chiến đấu đầu tiên giữa biệt đội chiến đấu cặp mắt ti hí cùng với gã nam nhân mục tiêu có cặp mắt ti hí kia. Cuối cùng lấy kết quả chi biệt đội chiến đấu kia toàn quân bất tỉnh mà chấm dứt. Những gã binh lính đặc chủng đến từ những chi biệt đội tinh nhuệ nhất của quân đội liên bang, có kết quả giống hệt với cái gã sĩ quan chỉ huy đặc thù vừa mới từ nhà giam ngục tối tổ hồ ly kia trở về, vô cùng đáng thương nằm thẳng trên mặt đất lạnh như băng. Bên dưới con đường thông đạo đường xe điện ngầm âm u, không ngừng quanh quẩn thanh âm kêu gọi trở về vô cùng nồng nàn nhiệt huyết, đau đớn kịch liệt của Tổng thống tiên sinh, còn có một chút thanh âm hô nhỏ nhịn đau không quá rõ ràng của đám binh lính kia nữa. Phốc một tiếng vang lên, Hứa Nhạc thu hồi lại cây gậy kích điện quân dụng của mình, trầm mặc bước tới. Tránh qua hơn 7-8 gã quân nhân liên bang đang hôn mê nằm thất tao bát loạn bên dưới chân mình, hướng về phía chỗ sáng ngời cuối thông đạo mà đi đến. Chương 742, cửa hàng bách hóa dưới chân núi. Sau khi đi ra khỏi thông đạo, đường xe điện ngầm, Hứa Nhạc thả chậm cước bộ dồn dập của chính mình lại. Hắn nương theo những biển hiệu to lớn dọc hai bên đường cùng với một số đường tắt, ngõ hẻm, thành công tránh được đám cảnh sát liên bang đang dùng tốc độ cao vội vàng chạy tới. Lắng nghe những tiếng còi xe cảnh sát thê lương từ đằng xa truyền tới, Hứa Nhạc khẽ nheo nhẹ cặp mắt của mình lại. Nhìn về phía tòa nhà kiến trúc ở xa xa, nơi lúc trước những viên đạn bắn tỉa đã như mưa đạn bắn về phía mình. Sau đó xoay người lách vào một ngõ tắt nhỏ ở gần đó, theo con đường bậc đá hướng cửa hành bách hóa gia dụng bên dưới triền núi mà đi xuống. Ở bên trong con đường thông đạo xe điện ngầm u ám kia, trong lúc tiến hành mạo hiểm giao thủ, hắn đã thành công đánh tan được chi tiểu đội chiến đấu do biệt đội cặp mắt ti hí kia phái ra, nhưng mà cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Nhất là cuối cùng trong lúc va chạm chính diện với cái gã trung niên nhân cường giả thứ ba của tu thân quán phí thành kia. Đồng thời trong lúc cây gậy kích điện ba đoạn kim loại hung hăng đập bể được cái mũ giáp trên đầu của đối phương, thì một cú đá hậu phía sau của đối phương cũng đã vô cùng âm hiểm đạp thẳng vào phần bụng dưới của hắn, mãi cho đến bây giờ nơi đó vẫn mơ hồ hơi có chút đau đớn nhàn nhạt. Mặc dù thực lực của đối thủ quả thật là vô cùng cường hãn, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu Hứa Nhạc bị thương chính là bởi vì lúc ra tay, hắn cũng không có dốc hết toàn lực để đối phó. Từ sau cái buổi tranh cãi vô cùng kịch liệt cùng với Tổng thống tiên sinh trong dinh thự buổi tối hôm đó, bởi vì nguyên nhân những tình tự khá phức tạp trong cảm xúc, cho nên dưới tình huống không có bị buộc tiến nhập vào tuyệt cảnh, hắn phi thường không muốn ra tay giết chết những gã quân cảnh liên bang đang tiến hành đuổi giết chính mình. Huống chi nếu vừa ra tay động thủ thì liền xuất động ra toàn lực, sẽ khiến cho hắn rất dễ dàng bị đói. Bản thân hắn mấy năm gần đây đã chịu không ít đau khổ bởi vì chuyện bụng đói sau khi động thủ rồi, cho nên hiện tại mỗi lần động thủ thì hắn đều luôn trở nên cực kỳ có chừng mực. Phải biết rằng hiện tại trốn trong đường cống ngầm bên dưới lòng đất, muốn bổ sung dinh dưỡng lại cũng không phải là chuyện dễ dàng à. Chân Hứa Nhạc đạp lên trên những bậc thang đá thanh u trải đầy những phiến lá rơi rụng, nhanh chóng hướng về phía dưới mà di chuyển. Trong lòng hắn nghĩ đến những hình ảnh chính mình tránh né những đường đạn trong lúc chiến đấu lúc trước, trong mơ hồ bắt giữ được một chút loại cảm giác ngạo nghễ vũ trụ của đại thúc năm đó. Khóe môi không khỏi nhếch lên một chút, nở ra nụ cười kiêu ngạo, lộ ra một tia nụ cười mang theo chút cảm giác si ngốc. Có loại thức ăn hợp thành năng lượng tổng hợp cao chuyên dùng khi đi cắm trại dã ngoại hay không? Hứa Nhạc gỡ từ trên tường xuống một cái nón vải trùm giá rẻ, đội lên trên đầu, kéo mạnh xuống một chút, cố gắng che giấu đi gương mặt của chính mình, thay đổi thanh âm hơi, trầm thấp một chút, hỏi ông chủ bán hàng phía sau quầy, đang chuyên tâm xem tin tức trên TV. Cái cửa hàng bách hóa này là một cửa hàng bách hóa dân dụng ẩn khuất trong một con ngõ tắt nhỏ bên dưới sườn núi. Ông chủ bán hàng là một vị trung niên nhân độ tuổi khoảng chừng 50 mấy. Lúc này ông ta đang chuyên tâm chăm chú xem bản tiết mục tin tức đặc biệt đang phát trên kênh tin từ đài truyền hình liên bang. Nghe được câu hỏi của Hứa Nhạc, ông ta liền trực tiếp từ cái hộp giấy dưới chân mình ôm ra một đống lớn những thanh thức ăn hợp thành năng lượng tổng hợp cao, hỏi cậu muốn loại khẩu vị như thế nào? Là loại ô mai hay là loại khẩu vị nguyên bản? Ách, là loại ô mai đi. Hứa Nhạc thoáng ngẩn người một chút, sau đó hồi đáp. Nhìn thấy vẻ mặt có chút chăm chú của ông chủ tiệm cửa hàng bách hóa, Hứa Nhạc theo bản năng ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt dừng lại ở trên cái màn hình TV lớn ở trên tường. Trong bản tin tức đang phát kia, cái gã chính khách sắc mặt ngăm đen kia vẫn như cũ dùng vẻ mặt lạnh lùng không có bất cứ một tia biểu tình nào cả. Vô cùng thành khẩn mà sâu lo nhìn về phía người nào đó tiến hành kêu gọi đầu hàng. Hiện tại liên bang đã tới thời khắc nguy hiểm nhất trong lịch sử rồi, cần sự đáp lại của cậu. Tôi lấy danh dự của một vị tổng thống dân tuyển của liên bang mà hướng cậu cam đoan, chỉ cần cậu chấp nhận quay trở lại ánh sáng, nhất định sẽ được pháp luật liên bang tiến hành thẩm phán công bằng nhất. Tổng thống liên bang thông qua những hình ảnh phát thanh trên đài truyền hình, trực tiếp hướng về phía một gã đào phạm cực kỳ quan trọng trong liên bang mà kêu gọi đầu hàng. Đây là chuyện tình mà trong lịch sử cho đến bây giờ cũng đều chưa từng phát sinh ra bao giờ. Ngoài việc Tổng thống mặt bố nhĩ có thể thông qua hành động như thế này, gia tăng thêm một chút khả năng tín nhiệm cùng với vài phiếu bầu trong hồi tổng tuyển cử Tổng thống Liên bang sắp tới ra, bên phía chính phủ Liên bang cũng không chiếm được bất cứ ưu đãi gì cả. Vì cái gì ông ta lại phải chân tình thiết ý đến như vậy, đứng trước camera phát hình mà kêu gọi chính mình đầu hàng cơ chứ? Hứa Nhạc nhíu mày lại thật sâu, nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang phát trên TV kia. Hắn nhìn thấy những hình ảnh cảnh tượng vô cùng thảm thiết về tình hình tại tiền tuyến không ngừng xuất hiện phía bên tay trái của màn hình, nhìn thấy những bản đưa tin thất bại dồn dập không ngừng chuyển động trên đó. Nhìn thấy vô số những đám người tiến hành biểu tình du hành phản đối đã trải rộng khắp cả các đường ngang ngõ tắt bên trong liên bang kia, trong lòng nhất thời mơ hồ nhận ra được nguyên nhân ẩn chứa trong đó. Tuy rằng hiện tại hắn đã bị chính phủ liên bang tiến hành truy nã trên toàn liên bang, thế nhưng trong liên bang lại có rất nhiều dân chúng đang yên lặng trầm mặc không một tiếng động đứng ở bên phía của Hứa Nhạc. Bọn họ cũng không cần có bất cứ lý do gì cả, cũng không tin tưởng vào những lý do mà chính phủ liên bang đã đưa ra kia, thậm chí càng ngày càng có thêm nhiều người không chấp nhận trầm mặc chịu đựng nữa, mà là phẫn nộ kéo ra khắp các đường phố. dùng biện pháp biểu tình thị uy để kháng nghị việc chính phủ liên bang hãm hại bị anh hùng thần tượng ở trong lòng bọn họ. Chính phủ liên bang vốn dĩ muốn ở trong cái phiến hải dương dân chúng toàn bộ liên bang để đánh một hồi chiến tranh giữa toàn bộ liên bang với một mình một người Hứa Nhạc. Thế nhưng mà hiện tại ở bên trong cái phiến hải dương này, ít nhất đang có một bộ phận cành cây không muốn để mặc cho hắn chết đuối, mà là nghĩ muốn nâng đỡ dưới chân của hắn, giúp đỡ hắn thoát khỏi cục diện hiện tại. Bản thân Hứa Nhạc cùng với Kiều Trì Tạp Lâm năm xưa thì hoàn toàn bất đồng với nhau. Hiện tại hắn đã trở thành một nhân vật vô cùng quan trọng, có thể ảnh hưởng đến dư luận của toàn bộ liên bang, hoặc nói là một nhân vật anh hùng chiến đấu. Mà phần lớn công lao trong chuyện này chính là phải nhờ đến sự cố ý tuyên truyền của chính phủ liên bang. Tự nhiên cũng không tránh khỏi quan hệ đến việc thưởng thức tín nhiệm cùng với tài bồi của đích thân Tổng thống Mặt Bồ Nhĩ. Đổi một lời khác mà nói, bản thân chính phủ liên bang cùng với Tổng thống Mặt Bồ Nhĩ tiên sinh đã đích thân bồi dưỡng ra một gã địch nhân khiến cho mình phiền toái nhất. Hiện tại vì để tiêu diệt cái gã địch nhân phiền phức này, bọn họ cần phải trả một cái giá cùng với sự cố gắng cao hơn rất nhiều trước đây. Hứa Nhạc dùng một sợi dây bố dài, một phen đem 12 lố thức ăn hợp thành năng lượng tổng hợp cao buộc chặt lại với nhau. Sau đó một phen đem những món thức ăn cùng với vật liệu nhu yếu phẩm cùng với các món thức ăn nhanh tiếp tế tiếp viện bỏ hết vào trong mấy cái bọc xốp tổng hợp. Khuôn mặt vẫn tiếp tục cúi gầm xuống, trong đầu thì lại rất nhanh phân tích những chuyện tình liên quan đến mình. Quân đội liên bang mãi vẫn một mực chuẩn bị cho chiến lược tấn công mùa xuân hướng về phía quân đội đế quốc. Kết quả lại đột nhiên gặp phải một hồi đả kích phi thường trầm trọng từ bên phía quân đội đế quốc. Ở trên chiến trường, việc thắng bại vẫn luôn là chuyện vô cùng bình thường. Thế nhưng mà hắn mãi vẫn luôn nghĩ thấy bên trong những sự thất bại tại tiền tuyến kia, mơ hồ lộ ra một chút hương vị quỷ dị nào đó. Trước khi hắn rời khỏi Lạc Nhật Châu trên tinh cầu Tây Lâm, công tác đàm phán giữa liên bang cùng với tổ chức bình dân phản kháng của đế quốc do bản thân Hứa Nhạc phụ trách cũng đã chính thức hoàn thành. Trước khi Mộc Ân bước lên chiến hạm phản hồi trở về đế quốc, căn cứ vào lộ tuyến di chuyển mà Mộc Ân đặc biệt nói riêng với hắn, thì cái vị lão đại xã hội đen đế quốc thích nhất mặc những kiện áo khoác da sang quý kia, có thể sẽ lựa chọn tinh cầu Mạc Hoa làm trạm dừng chân trung chuyển trong kế hoạch chiến lược liên lạc song phương giữa tổ chức bên đế quốc cùng với bên phía liên bang. Lần này quân đội đế quốc dốc hết toàn lực cũng phải phản công quân đội liên bang ở trên tinh cầu Mạc Hoa, cùng với đám người đại biểu của tổ chức bình dân phản kháng đế quốc kia có quan hệ gì với nhau hay không. Dựa theo những tin tức tuyên bố nguyên nhân thất bại mà bên phía chính phủ liên bang cố tình công bố ra để bào chữa cho sự thất bại thảm thiết lần này, thì hồi phản công khủng bố đáng sợ này do đích thân vị công chúa điện hạ kia trực tiếp lãnh đạo. Nhưng mà với thân phận cao quý của Hoài Thảo Thi, nàng ta sẽ như thế nào lại có mối quan tâm đặc biệt như thế đối với quyền sở hữu của một khỏa tinh cầu chỉ có tác dụng trung chuyển không chút quan trọng như thế. Cặp mày của Hứa Nhạc nhăn tít lại, nghĩ mãi cũng không cách nào hiểu nổi nguyên nhân chân chính trong chuyện này. Trong mơ hồ hắn phán đoán rằng chuyện này liên quan đến tính tình phẫn nộ thất thường hoặc là lối suy nghĩ hoang đường của cái vị công chúa điện hạ kia. Nghĩ mãi vẫn không ra, cuối cùng hắn lựa chọn từ bỏ. Ở trong đầu thỉnh cầu lão già kia tốn chút công sức tiến hành điều tra chuyện tình này. Sau đó hắn khẽ lắc lắc đầu mấy cái, tiếp tục cúi đầu trầm mặc kiểm kê lại một chút mớ hàng hóa mình mới mua. Tổng cộng 167 đồng liên bang tệ. Cảm ơn quý khách đã hân hạnh chiếu cố. Ánh mắt của ông chủ cửa hàng tạp hóa trung niên, mái tóc đã hoa râm, vẫn không hề rời khỏi màn hình tivi trên tường, khẽ ngáp dài một cái, nói ra giá tiền. Hứa Nhạc móc tiền ra trả. Sau đó lại ở trong cái túi xốp hàng hóa cuối cùng nhìn thấy được thêm một mớ thức ăn nhanh cùng với vài vị thuốc men cộng với mấy hộp thức ăn vitamin. Trong lòng không khỏi giật mình một cái. Những thứ này cũng không phải là những thứ hắn lựa chọn mua, hơn nữa dựa theo giá tiền thì cũng không nằm trong số những món hàng vừa rồi ông chủ cửa hàng mới tính tiền. Đừng mắc mưu bọn họ, những cái tên gia hỏa kia giỏi nhất chính là lừa gạt người. Ông chủ cửa hàng tạp hóa đưa tay lên xoa xoa mái tóc hoa râm của chính mình, chỉ vào hình ảnh kênh tin tức đang phát trên TV. Ánh mắt khẽ nheo lại một chút, bình tĩnh nói, mỗi lần ra ngoài, nên chú ý an toàn một chút. Có cần cái gì, thì cứ việc nói với tôi. Cảm ơn. Hứa Nhạc nở nụ cười chân thành, sau đó ôm theo một đống túi xốp màu đen thật to, lách người ra khỏi cửa hàng bách hóa, tiếp tục chậm rãi bước nhanh trên những bậc thang phủ đầy lá xanh. Chạy mau, bên ngoài đã bị bao vây toàn bộ rồi, theo con đường thông đạo ngầm dưới mặt đất mà đi. Không được đi đến điểm trú chân trung gian, Nơi này khẳng định đã bị đám chó đen của Bộ Tình báo Hoàng gia phát hiện ra rồi. Hoảng sợ cái gì mà hoảng? Cái mà bọn chúng bao vây chỉ là một cái sòng bạc phi pháp mà thôi, cũng không có ý nghĩa là đã phát hiện ra chúng ta bên trong này. Nơi này là Sài Quận, phiến thành thị lớn nhất trên tinh cầu Mạc Hoa của đế quốc. Còn nơi đang bị bao vây chính là khu căn cứ điểm cuối cùng của tổ chức bình dân phản kháng trên tinh. Cầu Mạc Hoa này chính là một gian phòng ngầm được giấu kín bên dưới lòng đất của cái sòng bạc phi pháp. Mộc Ân tiên sinh khẽ nhíu chặt cặp mày lại một chút, tay phải vô ý thức sờ nhẹ lên lớp da thuộc mềm mại trơn nhẵn bề ngoài của cái áo khoác sang quý. Nhìn về phía đám chiến sĩ của tổ chức đang vô cùng hoảng loạn xung quanh mình, trầm giọng phát ra từng đạo mệnh lệnh khẩn cấp, trấn an đồng đội. Thế nhưng trong nội tâm của chính ông ta cũng dần dần trở nên lạnh như băng một mảnh. Bản thân Mộc Ân chính là đại biểu toàn quyền của tổ chức bình dân phản kháng đế quốc, sau khi hắn rời khỏi đại khu Tây Lâm, xuyên qua thông đạo không gian của hành lang gia lý, quay trở về tinh vực Tả Thiên, địa điểm dừng chân đầu tiên mà hắn lựa chọn làm cứ điểm quan trọng, chính là ở trên tinh cầu Mạc Hoa này. Chỉ khi nào ở trên khỏa tinh cầu vẫn như cũ còn đang bị vây trong tràng chiến đấu tranh đoạt giữa liên bang cùng với đế quốc như tinh cầu Mạc Hoa này, thì tổ chức bình dân phản kháng mới có khả năng thi thố ra toàn diện những năng lực hoạt động của chính mình. Bất luận là muốn ở trên khỏa tinh cầu này xây dựng ra một phiến chiến trường mới, hay là mượn nơi này làm trạm trung chuyển để quay trở về tổng bộ trên tinh cầu Thiên Kinh Tinh, thì Mộc Ân cũng cần phải lợi dụng cục diện như thế này. Thế nhưng mà hắn lại hoàn toàn không thể ngờ được rằng, ngay sau khi phi thuyền chiến hạm của chính mình bí mật hạ cánh xuống tinh cầu Mạc Hoa chưa được bao nhiêu lâu, thì quân đội đế quốc lại đột nhiên giống như là nổi điên lên vậy, hướng về phía các khu vực nằm trong sự khống chế của quân đội liên bang mà khởi xướng vô số hồi tiến công vô cùng mãnh liệt. Mà bên phía quân đội liên bang cũng tựa hồ như là đã hoàn toàn nổi điên lên vậy, cực kỳ khó hiểu kỳ diệu. Liên tục xuất hiện ra vài lần chỉ huy sai lầm, khiến cho vài phiến thành thị lớn trên khỏa tinh cầu này liên tiếp bị quân đội đế quốc cướp đoạt lại. Bao gồm cả phiến thành thị mà Mộc Ân đang ẩn náu này cũng vậy, một chi bộ đội robot mang trên mình quân kỳ Hắc Cận Hoa vô cùng lãnh khốc của đế quốc, đã thành công chiếm lĩnh mỗi một chỗ yếu hại ở trong phiến thành thị không tính là quan trọng này. Mà các chi bộ đội lục quân đế quốc lại càng không ngừng chia ra khắp các căn nhà, kiến trúc bên trong phiến thành thị này tiến hành lùng bắt. Những thành viên của tổ chức bình dân phản kháng ở các cứ điểm bí mật khác trong phiến thành thị này sớm đã bị đám binh lính chết tiệt kia bắt giữ hoặc là giết chết hết rồi. Tất cả mọi người đang ẩn nấp bên dưới căn cứ bí mật ngầm bên dưới nền đất này nhất thời yên tĩnh lại một mảnh. Cố gắng lắng nghe những thanh âm dậm chân mạnh mẽ của đám robot nặng nề mơ hồ truyền xuống từ phía trên đầu mình. Thỉnh thoảng lại còn vang lên những tiếng súng nổ, còn có những tiếng thét chói tai của nữ nhân nữa. Các chiến sĩ của tổ chức bình dân phản kháng cặp mắt ai nấy cũng đều đã đỏ bừng lên một mảnh, nắm chặt khẩu súng ống trong tay chính mình, cảm giác trong cổ họng đã nghẹn ứ lại, tâm tình vô cùng bi phẫn. Mộc Ân thoáng nhíu mày lại, nhìn về phía con đường thông đạo ngầm thoát hiểm đã được mở cửa sẵn ở đằng kia, trầm mặc không phát ra bất cứ lời nào, chậm chạp không có phát ra mệnh lệnh rút lui. Tuy rằng phía cuối con đường thông đạo ngầm thoát hiểm này là một mảnh tối đen, căn bản không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không có bất cứ thanh âm gì cả. Nhưng mà hắn mãi vẫn nghĩ thấy ở phía cuối con đường kia mơ hồ có một mối nguy hiểm khủng bố nào đó đang chờ đợi chính mình. Chúng ta cần phải đi nhanh mới kịp. Một gã quân nhân sĩ quan của tổ chức bình dân phản kháng mang theo vẻ mặt lo âu tiến đến bên cạnh hắn, hạ giọng rất nhanh hối thúc. Bên phía lục quân đã có đám chó đen của Bộ Tình báo Hoàng gia hướng dẫn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tìm được chúng ta. Càng hối thúc Mộc Ân phải hạ quyết tâm đưa ra mệnh lệnh rút lui, chính là ở trên tấm ngăn hợp kim tổng hợp chắc chắn trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên phát ra một tiếng nổ vô cùng nặng nề. Đó chính là thanh âm do một đầu robot lang nha của quân đội đế quốc thành công phá vỡ được lớp xi măng ngụy trang bên trên. Dùng cánh tay máy móc nặng nề không ngừng hướng về phía tấm vách ngăn hợp kim tổng hợp mà đập xuống. Rút lui thôi. Hắn lắc lắc đầu mấy cái, buộc chặt lại kiện áo khoác bằng da cừu màu đen vô cùng sang quý trên người mình, dẫn dắt một đám thành viên tinh anh nhất của tổ chức bình dân phản kháng, rất nhanh hướng về phía con đường thông đạo ngầm thoát hiểm tối đen đằng kia mà phóng đi. Nhưng mà đột nhiên đúng lúc này, phía cuối con đường thông đạo ngầm thoát hiểm, chợt truyền đến một tiếng nổ khủng bố. Không biết vì nguyên nhân gì ở nơi đó đột ngột phát sinh ra một hồi nổ mạnh kịch liệt. Một luồng khí lãnh cực kỳ mạnh mẽ chợt phụt ra, mang theo vô số những mảnh vỡ vô cùng bé nhọn, đem ba mươi mấy người bọn họ toàn bộ chấn văng ngã rạp xuống mặt đất. Cơ hồ đồng thời với lúc tiếng nổ mạnh kia vang lên, một đầu robot lang nha đế quốc vô cùng khủng bố, cực kỳ mạnh mẽ mà nhanh chóng xé rách hoàn toàn tấm chắn hợp kim tổng hợp vô cùng chắc chắn trên đầu. Giống hệt như vị tử thần màu đen vô cùng xấu xí vừa mới từ trốn U Minh phóng ra, mạnh mẽ nhảy thẳng xuống không gian ngầm bên dưới lòng đất. Vì cái gì các người không trực tiếp giết chết ta luôn đi? Cũng đều là những kẻ chuyên nghiệp cả, bớt chút sức lực vô ích đi. Mộc Ân, vị lão đại xã hội đen đế quốc lúc này đã bị mấy sợi dây thừng plastic cường độ cao gắt gao trói chặt lại trên một cái trụ lớn cắm ngay giữa gian phòng ngầm dưới lòng đất. Hắn ta kịch liệt ho khan không ngừng, hờ hững dương mắt nhìn chằm chằm vào đám quan viên của bộ tình báo hoàng gia đế quốc ở trước mặt mình. Ở xung quanh chỗ hắn bị trói, chính là nằm la liệt hơn 20 cỗ thi thể của các chiến sĩ tinh anh của tổ chức bình dân phản Khang đế quốc. Những dòng máu tươi ảm đạm không ngừng chảy ra, sắp sửa đọng lại thành từng mảng dày bên dưới mặt đất của khu căn cứ ngầm dưới lòng đất. Nghe nói mày vừa mới từ bên phía liên bang trở về. Chỉ bằng vào một điểm này thôi, cũng đã đủ để đem mày ra xử bắn 10 lần để chuộc tội phản quốc rồi. Một gã quan viên của bộ tình báo hoàng gia đế quốc lạnh lùng tát mạnh lên mặt Mộc Ân một cái, trầm giọng nói, chẳng qua, hiện tại mày không thể chết được. Bởi vì, chúng tao cần mày lại đi đến liên bang thêm một lần nữa. Mộc Ân có chút gian nan vặn vẹo cần cổ mình một chút, nhìn chằm chằm về phía khuôn mặt lạnh lùng của gã quan viên bộ tình báo hoàng gia đế quốc trước mặt mình. Trong lòng không rõ mấy cái tên chó đen này đến tột cùng là nghĩ muốn làm cái gì. Vào đúng lúc này, từ trên cái cầu thang do đám lục quân đế quốc lâm thời dựng lên, đột nhiên có một gã nam nhân dáng người gầy yếu chậm rãi đi xuống. Gã nam nhân trẻ tuổi này mặc trên người bộ quân trang thiếu úy, khuôn mặt hoàn toàn bình thường, không có chút đặc biệt nào cả. Một đầu tóc ngắn hỗn loạn dính đầy những bụi bặm cùng với ám khói thuốc súng đặc trưng của chiến trường. Thế nhưng lại chính là một gã quân nhân hạ cấp của quân đội đế quốc nhìn qua thập phần bình thường như thế này, lại khiến cho vẻ mặt của đám quan viên cao cấp của bộ tình báo hoàng gia đế quốc đang có mặt tại hiện trường cũng phải rùng mình lên một cái, phảng phất như là hô hấp của bọn họ toàn bộ cũng đã đình chỉ lại vậy. Gã quân nhân thiếu úy đế quốc trẻ tuổi, thân hình gầy yếu đơn bạc, tựa hồ như một cơn gió cũng có thể thổi ngã kia, lặng lẽ đi đến trước mặt Mộc Ân. Bên trong cặp đồng tử đen láy như hai hòn bảo thạch của hắn vô cùng tự nhiên lộ ra một tia lãnh khốc cùng với sự tự tin vô cùng cường đại, nói, ta cần ông dẫn ta đi đến liên bang. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 743, Vầng Nguyệt Thực Thiêu Đốt, 1. Ánh mắt của Mộc Ân xuyên thấu qua lớp phủ mờ màu đỏ chói do máu tươi chảy xuống nhuộm thành trước mắt mình. Dương mặt nhìn chằm chằm vào gã quân nhân sĩ quan đế quốc trẻ tuổi thân hình gầy yếu đơn bạc đứng trước mặt mình. Dựa vào cặp đồng tử đen láy trong mắt cùng với mái tóc màu đen được che chắn lại cẩn thận bên dưới cái mũ quân nhân kia của đối phương, hắn có thể xác nhận được đối phương là một vị quý tộc nào đó, thậm chí còn có khả năng là một thành viên của hoàng tộc nữa. Chỉ là Mộc Ân cũng không biết đối phương đến tột cùng là có thân phận gì mà thôi. Mộc Ân mạnh mẽ đè nén xuống sự khiếp sợ trong lòng của mình, sau khi ho khan mấy tiếng, thì dùng một loại ngữ khí vô cùng khinh miệt, nói, tuy rằng tôi không biết một đại nhân vật giống như ngày vậy, vì cái gì mãi vẫn kiên trì muốn chạy sang liên bang chịu chết, nhưng mà vấn đề chính là, bộ ngài cho rằng ngài muốn tôi đưa ngài qua, thì tôi liền sẽ thật sự sẽ đưa ngài sang bên đó hay sao? Bởi vì nguyên nhân có quang huy đệ nhất hiến chương không chỗ nào không có kia, cho nên bên phía đế quốc căn bản không có khả năng hướng về phía liên bang bên kia tiến hành thẩm thấu những nhân viên tình báo. Đồng dạng, các công dân liên bang cũng bởi vì cái con chip vi mạch nhân thể ở phía sau gáy kia, khiến cho không có khả năng tiến vào bên trong cảnh nội đế quốc, ngoại trừ cái gã Hứa Nhạc không biết vì nguyên nhân gì có thể làm được kia. Nhưng mà hiện nay bởi vì quân đội liên bang cùng với tổ chức bình dân phản kháng đế quốc tiến hành quan hệ hợp tác, cho nên trong mơ hồ dường như đã xuất hiện một phương pháp có thể khả thi được. Đến lúc này Mộc Ân rốt cuộc đã có thể hiểu được vì cái gì mà ở trên khỏa tinh cầu Mạc Hoa này lại xuất hiện nhiều bộ đội tinh nhuệ của đế quốc như vậy rồi. Hơn nữa căn cứ ngầm bên dưới lòng đất của tổ chức vì cái gì lại gặp phải những đả kích vô cùng khủng bố do đối phương dốc hết tâm trí bày ra như thế. Hết thảy những cái này cũng đều là do nguyên nhân bên phía hoàng thất cùng với quân đội đế quốc đã linh mẫn nắm giữ cái đạo khe hở duy nhất vừa mới xuất hiện trong vũ trụ kia. chỉ có phương pháp ngụy trang thành các thành viên đàm phán của tổ chức bình dân phản kháng đế quốc, thì cái gã quân nhân sĩ quan quý tộc trẻ tuổi ở trước mặt này mới có khả năng đi vào liên bang mà không bị phát hiện. Mộc Ân căn bản không thèm hỏi xem vì cái gì mà đối phương lại muốn phiêu lưu mạo hiểm lớn đến như thế, liền đã trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của đối phương. Chuyện tình này có quan hệ trực tiếp đến quan hệ hợp tác trường kỳ sau này giữa liên bang cùng với tổ chức, quan hệ đến kết cuộc cuối cùng của kiếp sống huyết khổ cùng cực của các nô lệ. Bình dân ba tánh bên trong đế quốc, hắn tuyệt đối có thể mặc kệ mọi sự uy hiếp của đối phương mà trực tiếp cự tuyệt. Tên của ta là Hoài Thảo Thi. Gã quân nhân sĩ quan quý tộc đế quốc thân hình gầy yếu kia bình tĩnh nhìn chằm chằm về phía gã lão đại xã hội đen, thần tình tràn ngập máu tươi cùng với những vết máu đã khô. Hai bàn tay chắp lại sau lưng, bình tĩnh nói, đại bộ phận mọi người vẫn gọi ta là Tô Mông. Bình thường ta rất ít khi hướng người khác đưa ra thỉnh cầu, thế nhưng mà chỉ cần ta đã nói ra rồi, trên đời này chưa từng có người nào có khả năng cự tuyệt lời nói của ta. Nghe được đối phương đích thân tự mình nói ra thân phận, đồng tử trong mắt của Mộc Ân kịch liệt co rút lại một trận, mang theo vẻ mặt không thể nào tin nổi. Nghiêng đầu sang một bên một chút, ý đồ để cho mớ máu loãng đã chảy kín trong khóe mắt của mình chảy bớt ra ngoài một ít, khiến cho tầm nhìn của mình bớt mơ hồ đi một chút. Hắn cố gắng dương thật lớn cặp mắt mơ hồ của mình, nhìn chằm chằm về phía vị công chúa điện hạ hào quang vạn trường trong lòng bất cứ người đế quốc nào ở ngay trước. Mặt mình thoáng trầm mặc trong khoảng thời gian cực dài, sau đó mới dùng thanh âm khàn khàn, nói, tôi vẫn như cũ cự tuyệt lời yêu cầu này. Ta đã từng nói qua rồi, chưa từng có người nào có khả năng cự tuyệt lời thỉnh cầu của ta. Ít nhất, ở trong tinh vực tả thiên này cũng chưa có. Ánh mắt của Hoài Thảo Thi khẽ nheo lại một chút, bình tĩnh đánh giá gã tù phạm thất thế trước mặt mình, đột nhiên mở miệng nói thêm một câu. Ta không nghĩ sẽ phải dùng đến mẫu thân của ông, thê tử của ông, nữ nhân của ông để uy hiếp ông làm việc cho ta. Cái phiến thành thị này chính là một địa phương vùng vịnh biển du lịch nổi tiếng nhất trên tinh cầu Mạc Hoa của đế quốc. Những gian kiến trúc cạnh bờ biển bên trong phiến thành thị này lấy màu sắc vàng nhạt cùng với hồng phấn làm màu sắc chủ đạo. Ở bên dưới bầu trời lam thẫm cùng với ánh mặt trời chiếu rọi có vẻ đặc biệt mê người. Chỉ có điều đáng tiếc rằng trong khoảng thời gian mấy tháng gần đây, khỏa tinh cầu này nằm trong sự tranh đoạt vô cùng thảm thiết giữa quân đội liên bang cùng với quân đế quốc. Vô số những khỏa đạn đạo khủng bố đã nổ vang, khiến cho những tòa kiến trúc trong phiến thành thị vô cùng xinh đẹp này khoác lên trên người một lớp áo khoác phi thường thê lương. Thỉnh thoảng lại còn xuất hiện một vài lỗ thủng vô cùng lớn trên thân các tòa kiến trúc nữa. Hoài Thảo Thi men theo một con đường bậc thềm đá cổ xưa được sơn phết một màu trắng ngà, chậm rãi đi lên sân thượng của một tràng kiến trúc cao tầng nằm ngay bên cạnh bờ biển. Ánh mắt khẽ nheo lại nhìn về phía những đàn hải âu màu trắng đang trao lượn liên hồi trên mặt biển xa xa, bình tĩnh không nói tiếng nào. Ở bên trong gian kiến trúc ngay dưới chân nàng ta, Mộc Ân lúc này đang thừa nhận vô số những sự nghiêm hình tra tấn vô cùng chuyên nghiệp của đám nhân viên bộ tình báo Hoàng gia đế quốc. Ở bên trong không gian vũ trụ cao cao trên đỉnh đầu của nàng ta, một chiếc phi thuyền chiến hạm tốc độ cao đang từ bên phía Thiên Kinh Tinh lái nhanh đến. Bên trong chiếc phi thuyền chiến hạm này chính là một nhà già trẻ của Mộc Ân. Những sợi tóc đen màu đen thẳm nhu hòa thanh tú bị những cơn gió biển thổi quét không ngừng bay loạn xạ khắp nơi xung quanh. Hoài Thảo Thi đưa tay lên gạt những sợi tóc rối kia hung hăng nhét vào bên dưới cái mỹ quân dụng, sau đó lấy ra hai cái tròng mắt giả màu nâu nhàn nhạt. Cẩn thận thận đem bỏ vào trong ánh mắt của chính mình, trong lòng thì lại im lặng thầm nghĩ, trước khi lên đường còn cần phải đem mái tóc đen trên đầu mình nhuộm lại một phen. Chỉ là không biết đem nhuộm thành màu gì thì tương đối phù hợp với bộ dạng của mình đây. Cái gã đầu lĩnh quan trọng kia của tổ chức bình dân phản kháng liệu cuối cùng sẽ chấp nhận đáp ứng dẫn mình sang bên phía liên bang hay không? Vị công chúa điện hạ vô cùng kiêu ngạo mà biểu tình không chút tình cảm gì này căn bản không hề lo lắng về chuyện đó. Không cần phải nói đến đám người nhà già trẻ lớn bé của Mộc Ân. Đang được áp giải tới đây, chỉ cần bằng vào những thủ đoạn vô cùng chuyên nghiệp phi thường của đám chuyên gia kinh nghiệm trong bộ tình báo hoàng gia kia thôi. Cô nàng tin tưởng rằng trong vũ trụ này căn bản không có bất cứ người nào có thể mạnh mẽ chống cự được cả. Úc, hẳn là phải trừ bỏ cái gã nam nhân có cặp mắt ti hí kia ra. Ánh mắt của Hoài Thảo Thi càng ngày càng nheo nhỏ lại một chút. Nàng ta nhìn xuống phiến bờ cát trắng tinh lộ ra ở bên dưới tòa kiến trúc đằng xa xa khẽ giật mình một chút, nhưng cũng không nói cái gì cả. Bên trên khuôn mặt mà bất luận là khoa trương đến đâu đi chăng nữa cũng không thể dùng hai chữ để mà hình dung kia, thế nhưng lại cực kỳ hiếm có xuất hiện một tia cảm xúc sầu lo lặng nề. những đầu hải âu kia đang không ngừng bay lượn cho đảo giữa những làn sóng biển trắng xóa, giống hệt như băng xuyên qua những đám mây bên trên bầu trời. Số lượng rất nhiều tụ tập lại cùng một chỗ, đem phiến bờ cát trắng tinh kia biến thành một cái sàng lớn với những điểm lấm tấm nhỏ bé như kiến, một chút không gian khoáng đãng cũng không cách nào nhìn thấy được. Nhìn một màn hình ảnh như thế này, trong lòng Hoài Thảo Thi lặng lẽ thầm nghĩ, chỉ cần mình có thể qua được bên đó, như vậy chuyện tình sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Tòa nhà nghị viện gặp phải một hồi tập kích khủng bố khốc liệt, Phó Tổng thống Liên bang Ly Kỳ gặp chuyện bên phía tiền tuyến. Tình hình chiến sự không ngừng liên tục gặp bất lợi, vị anh hùng chiến đấu của Liên bang đột nhiên biến thành một gã tội phạm truy nã. Đủ các loại chuyện tình không ngừng xảy ra như thế, cứ từng cái một liên tiếp trình diện tại thủ đô Tinh Quyển trong cái năm 72 hiến lịch 37 của Liên bang này. Liền giống như là từng đám mây trắng lạnh lùng không một tiếng động nhẹ nhàng bay tới, kết hợp lại cùng một chỗ, sau đó mạnh mẽ thay đổi thành một đám mây đen khổng lồ khủng bố bao phủ trên bầu trời Liên bang, làm cho tâm tình của dân chúng Liên bang ở bên dưới đám mây đó trở nên tích tụ hơn nhiều, khẩn trương bi thương cùng với bất an mãnh liệt. Tình hình như vậy cuối cùng luôn cần phải có người nào đó đứng ra hứng chịu trách nhiệm. Những phe phái chính trị đã bị thất bại trong kỳ tổng tuyển cử lần này liền lập tức phát ra lời chỉ trích. Những gia tộc lớn trong Liên bang, trong thời gian 5 năm gần đây bị bên phía chính phủ Liên bang đè ép đến mức không quá sợ hãi cũng trừng mắt lạnh. Ở phía sau âm thầm thúc đẩy những con rối trước tấm màn sân khấu chỉ trích mạnh mẽ chuyện này. Những người được đề cử lên làm tổng thống Liên bang ở các phe phái khác đang tiến hành tổng tuyển cử. Thế nhưng nhìn vào tình thế của mình chắc chắn sẽ thất bại, nhưng dựa vào những sự kiện này, ở trên meeting tuyển cử cũng vô cùng phẫn nộ chỉ trích. Tất cả các dân chúng liên bang ngồi trên bàn ăn trong nhà của chính mình, cũng hướng về phía những nồi cơm, những đĩa thịt protein hợp thành mà phẫn nộ chỉ trích. Như vậy thì đến tột cùng kẻ nào sẽ phải gánh lấy trách nhiệm trong tất cả những chuyện này, bên phía chính phủ liên bang hay là thượng tá Hứa Nhạc đang còn bị giáo giết truy nã kia. Những con người bất đồng, trong lòng cũng sẽ có những cái nhìn bất đồng đối với một chuyện tình. Nếu như phải đưa ra những lời nói định nghĩa mơ hồ nào đó, thì những người độ tuổi hơi chút lớn trong liên bang càng nguyện ý tin tưởng vào chính phủ liên bang hơn một chút. Những dân chúng mà đối với sự vinh quang của liên bang chính là phát xuất từ lòng yêu thương nhiệt tình sâu thẳm trong nội tâm, luôn kiên trì cho rằng vị thượng tá Hứa Nhạc, kẻ đã cùng tên tội phạm khủng bố tập kích cấu kết với nhau, cùng với tên tội phạm phản quốc Dư Phùng có mối quan hệ không rõ ràng. Hơn nữa lại càng không thèm để ý đến lời kêu gọi xuất đầu lộ diện dưới ánh nắng mặt trời của chính phủ liên bang, kiên trì trốn chết. Làm cho toàn bộ xã hội liên bang nhất thời lâm vào trạng thái phân liệt mạnh mẽ kia, theo lẽ thường mà nói đương nhiên là kẻ phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm rồi. Nhưng mà đối với những gã thanh niên sinh viên học sinh trẻ tuổi, trong lòng luôn tràn ngập nhiệt huyết, chưa bao giờ biết ngừng chảy kia, ở trong thời tiết giá lạnh của Lâm Hải Châu vẫn luôn dám cởi trần tiến hành du hành trên đường phố mà nói. Thì rõ ràng chính là do chính phủ liên bang muốn hãm hại anh hùng chiến đấu, cố tình bày ra một loạt những tội danh thất tao bát loạn đổ lên trên đầu Hứa Nhạc. Nguyên nhân rõ ràng chính là bởi vì muốn che lấp đi những âm mưu vô sỉ mà Thượng tá Hứa Nhạc đã từng ám chỉ trên buổi họp báo công bố tin tức kia. Cho nên đã làm ra một tràng đại âm mưu khác, càng thêm ghê tởm hơn, càng thêm vô sỉ hơn nữa. Cái chính phủ hỗn tạp xấu xa này không gánh trách nhiệm cho những chuyện này, vậy thì còn ai đi phụ trách nữa đây? Những tràng tranh luận vô cùng kịch liệt phát sinh trên các diễn đàn chính trị trên mạng Internet, phát sinh bên trong những quán cà phê, những quán bar, trong những lúc trà dư tửu hậu. Thậm chí còn phát sinh ngay cả bên trong những lớp học, bên trong bàn ăn của gia đình nữa. Những vị giáo sư đức cao vọng trọng đứng trên bục giảng mang theo tâm tình căm giận bất bình cùng với các gã học sinh xuất sắc của chính mình tranh luận với nhau xem ai phải nhận gánh trách nhiệm. Những vị cha mẹ trung niên vừa mới từ nhà xưởng tan tầm trở về, ngồi bên cạnh bàn ăn với những món ăn làm từ thịt protein tổng hợp, tranh luận cùng với đứa con vừa mới bước chân vào giảng đường đại học của chính mình. Vô số những tràng tranh luận kịch liệt bùng nổ ở khắp các ngõ ngách bên trong xã hội liên bang. Trong bối cảnh vô cùng rối loạn như thế, thì từ bên phía tiền tuyến lại càng không ngừng truyền về các tin xấu về các hồi chiến bại từ thấp đến cao. Hơn phân nửa tinh cầu Mạc Hoa hiện tại lại một lần nữa rơi trở lại trên tay của đám người đế quốc. Quân đội liên bang tựa hồ cũng bị bức bách phải từ bỏ chiến dịch tiến công mùa xuân. Những người đang trong những tràng tranh luận kịch liệt kia cũng phải lâm vào trầm mặc. Mấy ngày sau đó, ba đại công hội công nhân liên bang cùng với hiệp hội cựu chiến binh đột nhiên cùng lúc tuyên bố khởi xướng một hồi biểu tình bãi công quy mô lớn nhất trong toàn bộ lịch sử liên bang. Ngay tại thời khắc nguy hiểm nhất như thế này, bọn họ tiến hành biểu tình bãi công nhằm toàn lực ủng hộ chính phủ liên bang cùng với quân đội tại tiền tuyến. Kể từ khi liên bang bắt đầu hiến lịch cho đến bây giờ, từ thể chế Cộng hòa cho đến thể chế liên bang, bất luận là các vị chủ tịch tiên sinh cho đến tổng thống tiên sinh, cái kiếp sống thống trị hoặc là nói quản lý tổng thể ba cái tinh vực khổng lồ kia, trên thực tế luôn là những năm tháng đấu mưu đấu trí vô cùng gian nan cùng với bảy con quái vật khổng lồ của liên bang kia. Bảy cái đại gia tộc nắm trong tay một cỗ lực lượng phi thường khủng bố kia, ngay sau khi chế độ thống trị của Hoàng quyền chấm dứt xong, liền cực kỳ âm thầm lặng lẽ lẻn vào bên trong bóng tối của xã hội, lạnh lùng dương mắt nhìn chằm chằm vào thể chế chính quyền đang trình diễn bên ngoài sân khấu chính trị. Những cái miệng khủng bố của đám quái vật khổng lồ này mặc dù không giống như những cái bồn máu, thế nhưng lại có thể ở trong những khoảng thời tiết trời đông giá lạnh là phụt ra những màn xương trắng vô cùng khủng bố. Những hàm răng sắc bén ẩn chứa bên trong những màn xương trắng kia lúc ẩn lúc hiện. Đến thời điểm khi mà đám quái vật kia cảm thấy bị uy hiếp hoặc là trở nên đói khát, thì bọn chúng sẽ ngay lập tức phóng người lao tới. Ở trên người của đối phương liền cắn xé từng tảng lớn huyết nhục mang theo máu tươi đầm đìa rớt xuống. Những chuyện tình hoặc là nói những sự cố trước sau lần lượt phát sinh từ trước năm 70 của hiến lịch 37 kia. Ở trong mắt những gia tộc khổng lồ này, vốn dĩ cũng chỉ là những âm mưu thủ đoạn theo lẽ thường sẽ phải phát sinh mà thôi. Hoặc là nói đây là những sự kiện lịch sử lặp đi lặp lại một cách nhàm chán trong dòng lịch sử lâu dài của liên bang. Thậm chí ngay cả cái chàng tử vong của vị lão đầu hổ Tây Lâm kia cũng chỉ khiến cho bọn họ mang theo vẻ mặt lãnh khốc cùng hợp lại với chính phủ liên bang thành một đường, gia nhập vào bên trong cái chàng thịnh yến kia mà thôi. Mãi cho đến khi quân thần Lý Thất Phu chết đi, những cái đại gia tộc này mới từ trong chân tướng phía sau màn của sự kiện phi thuyền cổ trung hào nổ mạnh dần dần được Hứa Nhạc điều tra ra kia, ngửi ra được một chút mùi vị của sự nguy hiểm cực độ. Ngay sau đó, thông qua quá trình trốn chết của Hứa Nhạc, bọn họ mới chân chính phát hiện ra cái chính phủ liên bang hiện tại so với những chính phủ liên bang trong quá khứ. Về mặt thực lực chân chính đã có sự bất đồng vô cùng lớn. Mãi cho đến lúc này, bọn họ mới bắt đầu cảnh giác lên. Các đại gia tộc kia sau khi bắt đầu cảnh giác, liền bắt đầu lợi dụng giới truyền thông đang nằm trong sự khống chế của chính mình, mượn dùng cái gọi là sự kiện hãm hại anh, hùng chiến đấu của liên bang, hướng về phía chính phủ liên bang cùng với cái vị nam nhân sắc mặt ngăm đen bên trong dinh thự tổng thống kia khởi xướng một hồi công kích mạnh mẽ từ phía dư luận. Mà bên phía nghị viện, nơi mà mãi vẫn luôn bị bọn họ cường thế ảnh hưởng ngầm, cũng đã bắt đầu ý đồ hạn chế sự khuếch trương quyền khống chế của chính phủ, hoặc nói là sự khuếch trương quyền lực chính trị. Nhưng mà điều bọn họ không ngờ đến nổi lại đã phát sinh. Bên phía chính phủ liên bang cùng với tổng thống mặt bố nhĩ sau khi đối mặt với cục diện nhìn qua khó khăn dồn dập cả trong lẫn ngoài như thế này, không ngờ lại cũng chẳng hề bối rối chút nào, thậm chí lại còn bình tĩnh đến mức khiến kẻ khác phải cảm thấy sợ hãi nữa. Bọn họ cũng không hề vận dụng bất cứ thủ đoạn chính trị nào để tiến hành cường ngạnh đối kháng lại, mà chỉ là bình tĩnh chờ đợi, mãi vẫn luôn chờ đợi một kiện đại sự nào đó phát sinh ra. Cuối cùng, kiện đại sự kia cũng đã phát sinh. Một hồi du hành bãi công thị uy thanh thế vô cùng lớn. Một hồi biểu tĩnh bãi công thị uy thể hiện ủng hộ chính phủ vô cùng mạnh mẽ, phi thường hiếm thấy trong dòng lịch sử của liên bang. Bên trong các khu công nghiệp to lớn trải rộng khắp các châu bên trong ba đại khu liên bang, có tổng cộng đến hơn 10 tỷ công nhân, đều là các thành viên của ba đại công hội công nhân cả. Còn về phần hiệp hội cựu chiến binh thì lại có được sự ủng hộ mạnh mẽ của vô số những binh lính đã xuất ngũ, cùng với sự tôn trọng của tập thể xã hội liên bang. Một khi mà những tổ chức dân gian rộng lớn mạnh mẽ có lực kêu gọi vô cùng lớn như thế, đột nhiên cộng đồng khởi xướng một hồi biểu tình bãi công thị uy, có thể tưởng tượng được sẽ xuất hiện tràng cảnh khủng bố như thế nào. Căn cứ vào yêu cầu của ba đại công hội công nhân ngoại trừ những xí nghiệp, công ty liên quan đến hoạt động vật tư dân dụng cùng với ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt tối thiểu của công dân. Tất cả các công nhân thuộc các khu công nghiệp trong liên bang toàn bộ đều cự tuyệt đi làm, đổ xô ra những con đường tiến hành biểu tình. Nhất là các công ty xí nghiệp thuộc ngành công nghiệp nặng trong liên bang trên tinh cầu S2, số lượng công nhân tiến hành biểu tình đạt đến con số phi thường đáng sợ là 85% tổng số công nhân. Toàn bộ nền kinh tế của liên bang đã lâm vào tình trạng bị uy hiếp nghiêm trọng. Căn cứ vào công tác thống kê sau này, hồi tổng bãi công cùng với du hành thị uy toàn diện xảy ra vào đầu thu năm 72 hiến lịch 37 liên bang này, chính là lần biểu tình bãi công có nhân số tham dự nhiều nhất, khiến cho nền kinh tế liên bang bị tổn thất thảm trọng nhất trong lịch sử của liên bang từ khi có lịch sử cho đến nay. Thanh thế cực kỳ to lớn, từ trước đến giờ vẫn chưa từng có. Mỗi một con đường, góc phố trong xã hội liên bang cũng đều bởi vì nó mà chấn động, thậm chí là phải sợ run. Vô số những dân chúng bình thường của liên bang đều đổ xô ra những con đường lớn, mọi người đều giơ lên những bảng băng rôn đơn sơ tự chế của mình, bi phẫn lớn tiếng hô to khẩu hiệu, khiến cho những dân chúng nghỉ chân bảng quan hai bên đường cũng bị kích động, nhiệt huyết dâng trào, bắt chước tiến hành hô hào, sau đó hội nhập vào bên trong đám đông biển người đang biểu tình kia. Trong các tràng bãi công biểu tình thị uy bùng nổ khắp các đại châu trong liên bang, ngay phía trước cùng luôn có một đám quân nhân sĩ quan thương tật cưỡi xe lăn hoặc là chống quải trượng dẫn đầu. Biểu tình của bọn họ phi thường nghiêm túc, trên vai ai nấy đều mang theo những huy chương, huân chương, đều tự hướng về mục đích của chính mình mà kéo đi, không ngừng tiến bước về phía các quảng trường lớn hoặc là các tòa thị chính. Đối mặt với những gã quân nhân anh hùng thương tật đã xuất ngũ này, đám cảnh sát trấn áp bạo loạn của bên phía chính phủ cũng không dám có bất cứ hành động gì có ý ngăn cản cả. Trên thực tế, về mặt cơ bản thì yêu cầu đưa ra từ phía dinh thự tổng thống, tất cả các ban ngành, cơ cấu bên trong chính phủ không được đối với lần bãi công biểu tình này tiến hành bất cứ hành động ngăn cản nào cả. Theo các cuộc biểu tình bãi công diễn ra ngày càng lan rộng, theo những khẩu hiệu ủng hộ chính phủ cực kỳ vang dội, hữu lực, ví dụ như là đến tột cùng là nên do ai phải phụ trách những tình hình thắng bại tại tiền tuyến trong khoảng thời gian qua, khiến cho những hồi tranh đấu khắc khẩu dư luận diễn ra trong mấy ngày hôm nay, khiến cho dân chúng liên bang cũng phải hoang mang thật lâu, đến thời điểm này cũng đã dần dần đột nhiên chuyển hướng. Cỗ lực lượng do ý nguyện của toàn thể dân chúng tập hợp lại liền trở thành một lực lượng vô cùng khủng bố. Nó cường đại đến mức có thể ảnh hưởng đến cả khuynh hướng đưa tin tức truyền thông trong liên bang, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến sự phán đoán lý trí của rất nhiều người nữa. Đến thời điểm này, cũng đã không còn bao nhiêu người vẫn như cũ kiên trì cho rằng chính phủ liên bang đã hãm hại thượng tá Hứa Nhạc nữa. Thậm chí hồi cuối tuần trước, đám thanh niên học sinh sinh viên vẫn còn vì Hứa Nhạc mà cật lực lên tiếng kêu la, kéo nhau ra đường biểu tình. Vào lúc này lại gia nhập vào đội ngũ du hành, thay chính phủ liên bang không ngừng kêu khóc hô hào, kêu gọi liên bang đoàn kết, nhất trí chống địch. Cái này nghe qua có vẻ hơi có chút vớ vẩn, nhưng mà trên thực tế nó lại chính một sự bi ai. Đám dân chúng bình thường, bản thân vốn luôn thiếu khuyết những thông tin, tin tức chân thật đầy đủ để mà tham khảo. Vì thế vệ mặt phán đoán phân tích phương diện phe phái đấu đá như thế này, luôn luôn sẽ dễ dàng đứng ở bên nào nhìn qua giống như là hữu lý hơn một chút. Mà sự hữu lý hay là vô lý, trên thực tế lại cần phải xem thanh âm của ai lớn hơn người khác. Đây cũng không phải là sự xoay chuyển phương diện chính trị theo kiểu cọng cỏ đầu đường, gió chiều nào lay chiều này, mà là một sự lựa chọn tự nhiên ngơ ngẩn của một đám xã hội động, vật đông đúc. Đến lúc này thì đám đại gia tộc vừa mới tỉnh ngộ lại, chuẩn bị ra tay khống chế hoặc là nói ít nhất phải chế hành lại chính phủ liên bang cùng với tổng thống mặt bố nhĩ, cũng đã bị bức bách phải trầm mặc. Bọn họ có thể khống chế truyền thông trong tay, thế nhưng lại không có khả năng cùng với cả một hải dương dân chúng đang phẫn nộ chính diện đối kháng. Bọn họ có thể khống chế những công ty, đại xí nghiệp to lớn có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của toàn bộ liên bang. Thế nhưng lại không có khả năng không thèm nhìn đến những trận biểu tình bãi công khổng lồ đáng sợ này mà lựa chọn đối kháng cùng với chính phủ liên bang. Bởi vì đám bọn họ chính là thất đại gia tộc, nhưng mà lại là thất đại gia tộc của liên bang. Bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn thấy toàn bộ liên bang hướng về phía bờ vực sụp đổ mà đi tới được. Bởi vì nếu xảy ra như vậy thì bọn họ cũng sẽ thi cốt vô tồn. Mấy năm trước đây, vị nghị viên Mạch Đức Lâm đang bị chính phủ liên bang tiến hành điều tra, đã từng ở bên trong tòa nhà đại lâu Bộ Tư pháp điều khiển đám thanh niên phần tử theo chủ nghĩa kiều trì tạp lâm cuồng nhiệt kia, sao động lên một hồi biểu tình thị uy chấn động toàn bộ liên bang, từ đó bức bách bên phía chính phủ liên bang cùng với thất đại gia tộc phải lựa chọn thỏa hiệp. Lúc đó thì mặt bố nhĩ tiên sinh thân là đối thủ cạnh tranh của Mạch Đức Lâm mãi vẫn luôn duy trì trầm mặc, không lên tiếng. Ngày hôm nay, một hồi đại bãi công biểu tình du hành thị uy mà thanh thế còn vượt trội trận biểu tình năm nào không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc đã khiến cho mọi người của thất đại gia tộc cùng với giới chính trị liên bang kinh hãi cùng với phát hiện ra. Tổng thống mặt bố nhĩ tiên sinh ở trong đám dân chúng tầng chót của liên bang đến tột cùng là có được uy vọng cao thượng đến như thế nào. Trong khoảng thời gian hơn 10 năm trời, mặt bố nhĩ đã không hề ngại vất vả, thay các công nhân bình thường đánh các hồi kiện tụng công ích. Hơn nữa lại còn phi thường hiếm có, thân kiêm luôn là thủ tịch luật sư của cả ba đại công hội công nhân các đại khu, đồng thời của cả hiệp hội cựu chiến binh nữa. Ông ta đã thành công đạt được sự kính yêu của biết bao nhiêu người. Một đoạn thời gian kinh lịch này, Không hề nghi ngờ đối với một buổi biểu tình thị uy lan rộng đến toàn bộ ba đại khu liên bang ngày hôm nay đã phát huy ra những tác dụng vô cùng lớn. Như thế xem ra, lúc đó khi mà Mạch Đức Lâm tạo nên chấn động khiến cho cả liên bang phải rung chuyển, thì sự trầm mặc của Mạt Bố Nhĩ Kỳ thật chính là một sự tự tin trầm ổn theo kiểu như từ trên nhìn xuống mà thôi. Quay lại nhìn những hình ảnh của năm xưa, lại nhìn xuống đội ngũ những người du hành biểu tình thị uy đông như kiến cỏ khắp cả đầu đường cuối hẻm ngày hôm nay, thì có thể phát hiện ra cái loại trầm ổn cùng với tự tin này đang sợ đến mức nào. Các cuộc đại du hành biểu tình bãi công khắp liên bang đã tiến hành đến ngày thứ hai, hơn 10 vạn đội ngũ du hành đã theo những khu công nghiệp nặng từ bên phía thủ đô Nam Giao Châu đi bộ tiến thẳng về phía khu vực thành thị của đặc khu thủ đô. Những đội ngũ biểu tình du hành thị uy mênh mông cuồn cuộn liền ngay lập tức khiến cho hệ thống giao thông mặt đất của đặc khu thủ đô hoàn toàn tê liệt. Mà đám đại nhân vậy ngay khi cảm nhận được sự uy hiếp của đám đông cuồng nhiệt này, đều đã sớm trước tiên cưỡi các công cụ giao thông không trung, nhanh chóng rời khỏi chỗ ở của chính mình rồi. Vào 12 giờ chính ngọ ngày hôm đó, Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đã ở ngay phía trước dinh thự Tổng thống tiến hành phát biểu diễn thuyết. Đám đông dân chúng biểu tình thị uy vô cùng hỗn loạn cuồng nhiệt đứng chật ních cả toàn bộ quảng trường hiến trương. Đến khi bọn họ nghe được thanh âm khàn khàn mỏi mệt, thế nhưng lại vẫn như cũ tràn ngập hơi thở tin tưởng vào tương lai của Tổng thống tiên sinh vang lên, thì tất cả mọi người cũng đều tự giác im lặng lại. Cái này thật sự là một hồi trường hợp quả thật không thể nào tin nổi. Giữa những con người có cùng chung một mục tiêu nào đó, liền ra sức lôi cuốn lẫn nhau, cùng nhau tạo ra một đại hành động khổng lồ. Thế nhưng lại dần dần biến thành một loại lực khống chế nào đó có cảm giác như là tôn giáo thần thánh vậy. Hơn nữa cái loại lực khống chế này căn bản không thể nào nhìn thấy được, là một loại không tiếng động, vô thanh vô tức, vô tình. Nó hoàn toàn chỉ là một tia ánh mắt, một động tác tư thế nào đó giữa người và người mà thôi. Ở trong buổi diễn thuyết này, Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đã hướng về phía các dân chúng đang tiến hành biểu tình thị uy bên dưới giảng thuật căn nguyên của sự thất bại quân sự ngoài tiền tuyến. Ông ta cũng nghiêm khắc phê bình những thủ đoạn thao túng cực kỳ ích kỷ về mặt cơ cấu truyền thông của các hiệp hội tài chính bên trong liên bang, yêu cầu bên phía nghị viện phải cân nhắc lại việc thông qua những hạng mục điều lệ quan trọng trong thời gian chiến tranh. Đồng thời, ông ta cũng hô hào đám dân chúng đang tham gia tiến hành biểu tình thị uy khắp các đại khu bên trong liên bang hãy tận hết khả năng bảo trì sự bình tĩnh. Hơn nữa nên mau chóng quay trở lại bên trong cương vị công tác của chính mình. Bởi vì hiện tại liên bang đang nằm trong thời kỳ chiến tranh, quả thật cần sự nhiệt tình của tất cả mọi người, cùng với sự khát vọng đối với công bằng chính trực. Nhưng mà đồng dạng cũng cần phải có những thành quả lao động cùng với trí tuệ của tất cả mọi người, mới có thể đạt được chiến thắng toàn diện đối với đám người đế quốc bên kia. Những lời kêu gọi tràn đầy tinh thần nhẫn nhục phụ trọng, đặt nặng cái nhìn đại cuộc, tràn ngập hương vị cao cao chính nghĩa đến cỡ nào. Toàn bộ đám người yên tĩnh dày dày đặc đặc đứng khắp nơi trong quảng trường hiến trương đột nhiên bùng nổ lên một tràng pháo tay khổng lồ như sóng thủy triều cùng với vô số những thanh âm ủng hộ ầm ĩ. Các nữ nhân trẻ tuổi lúc này sớm đã kích động, đến mức lệ rơi đầy mặt, nhưng công nhân trung niên thì kích động đến mức cặp mắt đỏ bừng lên. Đám quân nhân sĩ quan thương tật đã xuất ngũ đang ngồi trên những chiếc xe lăn hoặc là chống quải trượng đứng ở phía trước nhất của đám người thì đều đưa tay phải của mình lên, vỗ nhẹ lên trên những huân chương quân công đeo trên ngực trái của chính mình, vẻ mặt kiên nghị nhìn chằm chằm về phía Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh đang đứng trên bục phát biểu. Bọn họ ai nấy cũng lớn giọng thề rằng sẽ vì sự vinh quang của liên bang mà chiến đấu hăng hái đến một giọt máu cuối cùng của mình. Tổng thống tiên sinh đã hô hào kêu gọi những dân chúng đang tiến hành tham gia bãi công biểu tình hãy đều mau chóng quay trở về cương vị công tác của chính mình. Nhưng mà tất cả mọi người đã từ trong những lời diễn thuyết của ông ta mà thật sâu cảm nhận được tình cảnh gian nan hiện tại của chính phủ liên bang. Vì thế ngay trước khi chấm dứt việc bãi công biểu tình, bọn họ đồng thời phóng vọt tới tòa nhà nghị viện, phẫn nộ hô vang khẩu hiệu, trong tay cua lên những bản sao chép phiếu bầu nghị viên trong tay mình. Yêu cầu đám nghị viên đang khẩn cấp tổ chức dự họp hội nghị phải ngay lập tức thông qua một vài hạng mục chương trình nghị sự quan trọng mà chính phủ đang đệ trình lên. Bên phía nghị viện tự nhiên sẽ không dễ dàng thoái nhượng như vậy rồi. Phải biết rằng trong những điều lệ hạng mục lâm thời trong thời gian chiến tranh kia, tuy rằng đối với sự bành trướng quyền lực của bên phía chính phủ cũng không phải là ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà trong đó lại có hai hạng mục điều lệ có quan hệ với quỹ xét duyệt tài chính công, lại quan hệ trực tiếp đến các đại gia tộc kia. Dựa vào những cái điều lệ này, liền có thể xác định được đám đại gia tộc kia che giấu ở bên trong bóng râm lịch sử sâu đến bao nhiêu. Đám người đang tiến hành biểu tình thị uy mặc dù vô cùng phẫn nộ, thế nhưng lại vẫn còn đủ bình tĩnh để không đánh sâu vào vạch cảnh giới ngăn cách được Lâm Thời lập ra bên dưới bậc thềm đá thật cao kia. Nhưng mà bọn họ lại chia ra vây xung quanh cái tòa kiến trúc to lớn khí thế hùng vĩ này, hướng về phía các bậc thềm đá mà ném thẳng vào vô số những trứng thối cùng với những quả cà chua thối. Nhất thời xung quanh cái tòa kiến trúc vừa mới được trang hoàng lại không được bao lâu này, lại một lần nữa dính đầy những thứ dơ bẩn, nhếch nhác không chịu nổi. Chủ biên Bốp, trên người mặc một kiện áo khoác phóng viên chuyên dụng, sắc mặt cực kỳ âm trầm chậm rãi bước đi bên cạnh con đường lớn. Bên trong đôi mắt lo âu của ông ta phản xạ hình ảnh lửa cháy bốc lên bừng bừng ở góc đường đằng kia. Một chiếc xe cảnh sát đã bị lật ngược lại, đang bốc cháy bừng bừng nằm giữa đường. Tựa hồ như muốn châm lên cái điếu xì gà mùi thô trên khóe môi của chủ biên Bốp mà đã từ lâu rồi ông ta gần như quên lãng nó đi. Dọc theo các con đường lớn bên trong đặc khu thủ đô, nơi nơi cũng đều bị phủ đầy bởi rác rưởi cùng với những vật phế, thải. Cuộc bãi công của Hiệp hội Công nhân Vệ sinh vẫn còn tiếp tục kéo dài đến rạng sáng ngày mai. Cái này cũng liền có ý nghĩa rằng, cái phiến thành thị đã bị vô số đội ngũ biểu tình bãi công quét ngang qua này. Ít nhất trước rạng sáng ngày mai, vẫn sẽ còn có thể là cái bộ dáng rác rưởi thê thảm như thế này. Dựa vào những công tác tổ chức hiệu suất cực kỳ cao của ba đại công hội công nhân liên bang cùng với Hiệp hội Cựu chiến binh liên bang, cùng với sự khai thông mạnh mẽ cường lực của các ban ngành cảnh vụ liên bang, hơn nữa sự hô hào không ngừng của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ Tiên Sinh, các dân chúng tiến hành biểu tình thị uy vô cùng cuồng nhiệt kia cũng không có lâm vào cục diện không thể khống chế nổi. Đặc khu thủ đô cuối cùng cũng cực kỳ may mắn bảo trì được sự an toàn tối thiểu. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn có một vài tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Ví dụ như là cái chiếc xe cảnh sát bị lật ngược cùng với đốt cháy đằng góc đường đằng kia. Còn có thêm vài cái cửa hàng xa xí phẩm nằm trong một số khu phố sang trọng đã bị đập thành một đống phế tích hoang tàn khác nữa. Cục diện hiện tại tuy là không nguy hiểm, nhưng mà cái loại xu thế này thì lại là vô cùng nguy hiểm. Tại một góc đường, chủ biên Bốp khẽ cúi đầu, tiếp nhận một điếu xì gà mùi thô trong tay của phóng viên Ngũ Đức, đặc biệt chạy đến đây với ông ta, cẩn thận nhìn một vòng bốn phía xung quanh. Hạ thấp giọng nói, dùng lực lượng của toàn thể dân chúng liên bang để đối kháng với lực lượng của giai tầng quyền quý trong xã hội, một khi không thể khống chế nổi, vậy thì sẽ xuất hiện những vấn đề lớn. Phóng viên Ngũ Đức cười cười, chợt nói, chẳng qua tôi thật rất tò mò muốn nhìn xem hiện tại cái đám đại lão gia kia đã bối rối thành bộ dáng như thế nào. Liên bang cũng không phải là đế quốc, đương nhiên mặc dù cũng sẽ có sự không công bằng, nhưng mà tôi vẫn kiên trì cho rằng trong liên bang này cũng không có loại sinh vật được gọi là đại lão gia. Chủ biên Bốp thoáng tạm dừng lại một chút, sau đó mới thoáng cau mày lại, nói, bên phía dinh thự Tổng thống vừa cự tuyệt lời thỉnh cầu phỏng vấn của tôi. Xem ra Tổng thống tiên sinh thật sự không muốn đối thoại cùng với một tòa soạn báo không nghe lời như chúng ta à. Chương 744, Vầng Nguyệt Thực Bốc Cháy, 2. Ở tại loại thời khắc như thế này, ông cũng không thể trông cậy vào chuyện Tổng thống tiên sinh còn có thể có đủ sự kiên nhẫn để mà lắng nghe mấy lời lải nhải của một gã chủ biên chứ. Phóng viên Ngũ Đức thoáng tạm dừng lại một chút, một phen lấy ra trong hộp thuốc loại thuốc lá ưa thích của chính mình. Đưa lên môi châm, lắc lắc đầu, nói, thậm chí ngay cả những tòa soạn báo có bối cánh phía sau rõ ràng không tầm thường như bọn tiểu bưu. Hiện tại ở dưới áp lực của dân chúng liên bang, cũng đành phải thu hồi lại đám dâu kia săn tin của chính mình. Những thanh âm mà chúng ta có thể phát ra, hoặc là cái lực lượng mà những cái thanh âm này có thể bộc phát ra, có lẽ hiện tại đã không đủ để bên phía chính phủ bày tỏ sự tôn trọng của chính mình nữa rồi. Có lẽ là như vậy. Chủ biên Bốp xốc lại một chút chiếc áo khoác phóng viên chuyên dụng của mình, cùng với phóng viên Ngũ Đức sóng vai hướng về phía tòa soạn báo mà đi đến. Nhưng mà bọn họ vừa mới rẽ sang góc đường, tại một chỗ cách tòa đại lâu tòa soạn báo Nhật báo đặc khu thủ đô khoảng chừng mấy trăm thước, thì cước bộ của bọn họ lại bị bức bách phải đình chỉ lại. Các vị tiên sinh, xin không nên tiến tới nữa. Một sợi dây cảnh giới màu vàng sẫm màu lúc này đã sớm phong tỏa cẩn thận hai đầu của con đường kia. Hơn mười mấy gã cảnh sát lo âu lớn tiếng la lên, một phen đem những dân chúng đang tập trung xem náo nhiệt ngăn cản không cho tiến vào. May mắn ngày hôm nay các chi đội ngũ biểu tình du hành đã tản đi rồi, bằng không thì chỉ bằng vài gã cảnh sát đứng thủ ở nơi này. Cùng với mấy sợi dây cảnh giới màu vàng mỏng manh kia, tuyệt đối không có khả năng duy trì được trật tự hiện trường. Chủ biên Bốp nhìn về phía tòa đại lâu tòa soạn báo đang hừng hực bốc cháy cách đó khoảng mấy trăm thước, đồng tử trong mắt kịch liệt co rút lại. Điếu xì gà mùi thô ở trên môi của ông ta cũng ba một tiếng rơi thẳng xuống ngay bên cạnh chân ông ta, chấn vang lên vài đốm lửa nhỏ. Phóng viên Ngũ Đức thì khiếp sợ đến mức há hốc miệng ra, mãi cũng không thể khép lại được, cặp mắt trợn tròn lên. Ông ta dương mắt nhìn chằm chằm vào tòa đại lâu mà ngày thường mình vẫn hay làm việc trong đó, dương mắt nhìn chằm chằm vào những ngọn lửa khủng bố đang từ bên trong những cánh cửa sổ thiêu đốt đi ra. Thân thể ông ta bởi vì quá mức phẫn nộ mà trở nên run rẩy một trận. Hai tay ông ta dùng sức đẩy mạnh vị cảnh sát đang ngăn cản trước mặt mình, gầm rú thốt lên, để cho chúng tôi vào đó. Bên trong tòa soạn báo còn có người nữa. Phóng viên tiên sinh, các nhân viên công tác bên trong tòa soạn báo của Nhật Báo đã sớm an toàn rời khỏi đó rồi. Vị cảnh sát duy trì trật tự rất nhanh đã đoán ra được thân phận chân chính của hai vị trung niên nhân này. Thái độ của hắn hơi hòa hoãn hơn một chút, kiên nhẫn giải thích, ngoại trừ có bốn vị nhân viên công tác bị một vài xây sát rất nhỏ, đã được đưa vào bệnh viện sơ cứu qua, cũng không có ai bị thương nữa cả. Nghe được đám đồng sự bên trong tòa soạn báo đã được an toàn, sự khiếp sợ cùng với lo lắng trong lòng phóng viên Ngũ Đức cũng giảm xuống không ít. Những động tác tứ chi phẫn nộ cũng theo bản năng đình chỉ lại. Nhưng mà ánh mắt của ông ta vẫn như cũ trừng lớn, nhìn về phía tòa đại lâu tòa soạn báo đang bị thiêu đốt hừng hực vô cùng thê thảm. Giống hệt như là một ngọn lửa khổng lồ vậy, theo bản năng đưa tay lên thống khổ rứt rứt mấy sợi tóc, thì thào run giọng nói, đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi? Chủ biên Bốt thì mãi vẫn luôn nhìn chăm chằm về phía tòa đại lâu tòa soạn báo mà mình từ sau khi tốt nghiệp học viện đã mãi luôn phục vụ cho tới bây giờ đang bị thiêu đốt đằng kia. Gắt gao mím chặt cặp môi bởi vì quá mức phẫn nộ nên biến thành run rẩy, một lời cũng không nói tiếng nào. Tòa nhà đại lâu đang bị thiêu đốt, dần dần biến thành một mảnh phế tích cháy đen. Thế lửa thiêu đốt mãnh liệt giống hệt như sự nhiệt tình của ông ta đã từng thiêu đốt mãnh liệt thời thanh xuân, sự chấp nhất thời trung niên cùng với cái nhìn bản thân mình đối với thế giới này. Cái loại cảm giác thiêu đốt ở chỗ sâu trong nội tâm bản thân này hẳn là một loại chuyện tình cực độ thống khổ. Thế nhưng mà ở trên mặt của ông ta thế nhưng lại không hề có bất cứ biểu hiện gì cả. Thậm chí ngay cả sự phẫn nộ trong lòng của ông ta cũng đã dần dần biến mất đi không thấy, cái còn lại cũng chỉ là sự bình tĩnh, thậm chí là lạnh lùng nữa. Tựa hồ còn nghĩ thấy ánh mắt nhìn của mình còn chưa được rõ ràng cho lắm, không thể đem cái chàng đại lâu tòa soạn báo này, đem một màn cảnh tượng thứ quý giá nhất trong nội tâm của chính mình đang dần dần tử vong kia nhìn cho đầy đủ rõ ràng. Vị chủ biên Bốt từ trong túi áo khoác phóng viên chuyên dụng của mình chậm rãi lấy ra một bộ kính mắt, mang lên trên sống mũi của mình. Một hồi hỏa hoạn khổng lồ có thể một phen đem tất cả mọi thứ ở bên trong hoàn toàn đốt cho sạch sẽ, bao gồm bất cả những tài liệu, dữ liệu cơ mật mà chúng ta vốn dĩ vô cùng tự hào kia. Bên trên cặp kính mắt kia lúc này đang phản xạ hình ảnh khói lửa dày đặc, hỗn hợp lại với nhau thành một màu đỏ vàng vô cùng khủng bố. Ánh mắt của Bốt lãnh đạm nhìn xuyên thấu qua cặp kính lão, nhìn chằm chằm về phía tòa nhà đang bị thiêu đốt kia, đột nhiên trầm mặc nói. Thân thể của phóng viên Ngũ Đức đột nhiên cứng đờ lại, có chút không thể nào tin nổi nhìn chằm chằm về phía một bên mặt của chủ biên Bốt. Nếu như trận hỏa hoạn này thật sự không phải là ngoài ý muốn, như vậy thì còn có ai dám một phen đem cái tòa soạn báo có đầy đủ lực tuyên truyền mạnh mẽ nhất của toàn bộ liên bang trực tiếp đốt cháy thành một mảnh phế tích? Chẳng lẽ thật sự là bên phía chính phủ làm sao? Sau khi Mạch Đức Lâm chết đi, Mạt Bố Nhĩ chiến thắng trong hồi tổng tuyển cử, tôi vốn nghĩ rằng thế giới này sẽ có rất nhiều sự thay đổi tích cực. Vị phóng viên tiên sinh nổi danh với tinh thần không sợ cường quyền cùng với khả năng dùng đội chó săn để săn tin trong khắp liên bang này, chợt nhớ tới loạt bài điều tra về chuyên án Mạch Đức Lâm năm xưa. Cái án kiện đã từng giúp mình đạt được giải thưởng tinh vân cho lĩnh vực phóng viên xuất sắc nhất, biểu tình trên mặt không khỏi thống khổ nhăn tít cặp mày lại. Ông ta trầm mặc nhìn chằm chằm về phía tòa nhà đại lâu tòa soạn báo đang chìm trong biển lửa càng ngày càng lớn đằng xa kia, thanh âm khàn khàn phẫn nộ nói, kết quả hóa ra cũng chẳng có chút thay đổi tiến bộ nào cả. Chẳng lẽ cái đám người này còn muốn một phen đem hai chân của tôi đụng gãy thêm một lần nữa sao? Hay là nói bọn họ sẽ ra tay giết chết chúng ta luôn sao? Tràng hỏa hoạn này cũng chính là một lời cảnh cáo dành cho hai chúng ta. Tuy rằng giết chết hai gã phóng viên nổi tiếng trong liên bang, sau đó ngụy trang thành một tai nạn ngoài ý muốn quả thật tương đối khó khăn một chút, nhưng mà tôi tin tưởng rằng, nếu như chúng ta tiếp tục kiên trì đi xuống, thì cái kết cuộc vô cùng thảm liệt kia khẳng định đang chờ đợi chúng ta cách phía trước không xa bao nhiêu đâu. Vẻ mặt chủ biên Bốt không một chút biểu tình nói. Sau đó ông ta thoáng cúi đầu xuống, nhìn lại cái túi đồ nghề phóng viên nằm ngay bên cạnh chấn mình, khẽ khàng hút vài ngụm xì gà mùi thô tinh tế, thả ra vài ngụm khói trắng, cuối cùng mới chậm rãi nói, đối với hết thảy những chuyện này, tôi thật sự rất thất vọng. Ánh mắt của phóng viên Ngũ Đức nhất thời trở nên nóng bỏng một cái lợi hại. Ông ta dương mắt nhìn chằm chằm về phía những luồng lửa đỏ khủng bố lan tràn ra bên ngoài bề mặt của tòa đại lâu ở xa xa. Nhìn về phía đám cảnh sánh đang bận rộn ngăn cản người tiến lại gần ở trước mặt cùng với những chiếc xe cứu hỏa rõ ràng là đã đến muộn ở đằng cuối đường. Hạ thấp thanh âm hung hăng nói, tôi phải nghĩ cách một phen đi vào đó, đem những tư liệu cơ mật quan trọng kia cứu lại mới được. Những dụng cụ lưu trữ không nhất định là đã bị thiêu cháy hư hỏng. Trước khi hỏa hoạn xảy ra, khẳng định là tất cả các thiết bị lưu trữ dữ liệu cũng đã bị hủy hoại triệt để rồi, cậu không cần phải phí sức vô ích. Chủ biên Bob ngăn cản cái ý tưởng tràn ngập dũng khí mạnh mẽ cùng với tinh thần mạo hiểm, nhưng rõ ràng là xúc động vô cùng ngu xuẩn của vị đồng bạn thân thiết của mình. Bình tĩnh hạ giọng nói, chẳng qua cũng may trước đó tôi đã kịp sao lưu lại một bản cất giữ cẩn thận rồi. Phóng viên Ngũ Đức thoáng ngẩn người một chút, sau đó dùng sức lay mạnh không ngừng bả vai không mấy cường tráng của vị chủ biên. Nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc nữa, thế nhưng lại cũng không có cười ra thành tiếng, mà là khàn khàn nói, giỏi lắm anh bạn già. Kế tiếp chúng ta cần phải làm như thế nào đây? Vấn đề quan trọng nhất mà hiện tại chúng ta cần phải giải quyết chính là tờ báo ngày mai làm sao để có thể xuất bản được đây? Chủ biên Bob xoa xoa hai bả vai có chút đau nhức của chính mình, dùng ngữ khí bình tĩnh nói, bây giờ tôi sẽ lập tức đi đến bệnh viện cùng với cục cảnh sát. Cậu mau liên hệ với những chuyên viên trong giới báo chí khác, trước tiên thuê nhanh một vài cái máy tính xách tay đã. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta phải tăng ca cả đêm rồi. Nhật báo bằng giấy thường có thể dừng phát hành 5 ngày để chuẩn bị, nhưng mà báo điện tử thì cần phải phát hành đúng hạn, không được bỏ bữa nào. Hiểu rồi. Phóng viên Ngũ Đức dùng tốc độ cực nhanh trả lời một tiếng. Tiếp theo sau đó đột nhiên chợt nhíu mày lại, hạ thấp thanh âm, hỏi, ngày mai liền bắt đầu đưa tin về chuyện đó à? Tôi đã viết ra được một bài báo khá tốt rồi, tiêu đề cũng đã chuẩn bị luôn sẵn sàng, đặt là Cổ Trung Hảo Bất Hủ. Cậu thấy có được hay không? Hơi xến một chút, chẳng qua tôi lại thích. Ngữ khí của chủ biên Bob đặc biệt nghiêm túc, hơn nữa còn trang trọng ra mệnh lệnh, nhưng hiện tại cái này vẫn chưa thể phát hành ra được. Đối mặt với chính phủ cùng với vị tổng thống tiên sinh đang vô cùng cường thế như vậy, tôi tin tưởng rằng ngay khi cái bài báo này vừa được phát hành chưa đầy 5 phút đồng hồ, cậu và tôi bất cứ lúc nào cũng có thể bị một tên tiểu lưu manh đầu đường xó chợ nào đó cướp bóc, sau đó đâm chết tại hiện trường luôn đó, hoặc là bị một chiếc ô tô say xỉn chạy ẩu nào đó đụng bay mà chết bất đắc kỳ tử. Tôi hiểu rồi, chúng ta cần phải chờ đợi một cái thời cơ khác càng thích hợp hơn mới được. Cứ quyết định như vậy đi. Hai vị trung niên nhân đứng tách riêng ra một góc ngay phía sau sợi dây cảnh giới màu vàng chắn được, mang theo vẻ mặt phức tạp. Liếc mắt nhìn một cái cuối cùng về phía tòa đại lâu của tòa soạn báo đang chìm ngập trong biển lửa ở phía xa xa, sau đó chuẩn bị rời đi. Ngay tại thời điểm này, đột nhiên ở phía trước tòa đại lâu tòa soạn báo chợt có một vật gì đó vô cùng nặng nề chợt chóc ra khỏi vị trí vốn có của nó. Rơi thẳng xuống mặt đường, phát ra một thanh âm trầm đục cực kỳ kịch liệt, chấn văng vô số những đốm lửa đỏ rực cùng với những khối kim loại đã cháy đến mức đen xì vung vẩy ra bốn phía xung quanh, khiến cho những nhân viên phòng cháy chữa cháy đứng bên dưới mặt đường kia cũng phải không ngừng nhảy tránh sang xung quanh. Khối kim loại khổng lồ đã bị thiêu đốt cực nóng trong một khoảng thời gian dài khiến cho nó mất đi hình dáng vốn có ban đầu của mình. Nhưng mà chủ biên Bob cùng với phóng viên Ngũ Đức lại phi thường rõ ràng cái đó là thứ gì. Đó là cái dấu hiệu cực kỳ nổi tiếng đặt ở phía trước của tòa soạn báo Nhật báo đặc khu thủ đô. Một vầng trăng đã bị ăn đi một nửa, một vầng trăng nguyệt thực, còn được gọi là thực nguyệt. Vầng thực nguyệt này cũng không phải là chỉ hai cái vầng ánh trăng xinh đẹp hàng đêm vẫn treo cao trên bầu trời đêm của tinh cầu S1 kia, mà là chỉ một cái tiểu hành tinh, một vầng trăng đã gần như bị mọi người lãng quên treo trên vòm trời của hành tinh Đông Lâm bên kia. Năm đó, cái nền Cộng hòa đầu tiên của Liên bang vì muốn khai thác những tài nguyên quặng mỏ bên trên hành tinh Đông Lâm kia, cho nên Ủy ban Quản lý Liên bang lúc đó đã mạnh mẽ gạt đi sự phản đối cực đoan của những phần tử theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường. Cực kỳ cường thế ra mệnh lệnh cho quân khu 4 bắt đầu sử dụng những loại vũ khí đại hình. Vi phạm mệnh lệnh cấm sử dụng vũ khí mà tạc vỡ hơn phân nửa khỏa tiểu hành tinh kia, bắt buộc nó phải thay đổi quỹ, tích vận hành của mình, cuối cùng để lại trên người nó một cái vết thương ảm đạm, cực kỳ khó coi. đồng thời kể từ đó nó cũng đã được đặt tên là Thực Nguyệt. Những vấn đề thị phi đúng sai trong quá khứ của lịch sử đến bây giờ cũng không cần phải tiếp tục tranh luận nữa. Đối với những phóng viên làm việc bên trong tờ Nhật báo đặc khu thủ đô mà nói, cái đồ án Thực Nguyệt này chính là làm cho bọn họ nhớ lại rõ ràng các vị tiền bối trong giới tin tức vào năm đó. Đã không tiếc phải trả giá hết thảy mọi hậu quả, cũng phải đột phá sự phong tỏa của bên phía chính phủ, làm sáng tỏ cái vấn đề này. Làm đúng theo cái câu danh ngôn kia, ánh trăng đã bị ăn đi một nửa, nhưng mà chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân của chuyện này. Chủ biên Bốp cùng với phóng viên Ngũ Đức trầm mặc nhìn chằm chằm về phía cái đồ án Thực Nguyệt đã bị đốt cho bị méo mó biến dạng. Biểu tình trên mặt cực kỳ phức tạp, sâu trong nội tâm lại là một mảnh nặng nề. Tuy rằng hiện tại vẫn là mới đầu thu, cách đó không xa còn có một tràng đại lâu đang bốc cháy hừng hực. Toàn bộ khu vực con đường cũng đều bị những luồng không khí cực kỳ nóng bỏng chiếm cứ, thế nhưng toàn thân bọn họ không biết vì sao lại cảm giác có chút lạnh lẽo. Hứa Nhạc lúc này trên đầu đang đội mũ, đứng ở trong đám người lố nhố nơi đầu đường. Giờ phút này hắn cùng với mọi người đang đứng bên cạnh mình đều rất giống nhau, phảng phất như là đang có một bàn tay vô hình nào đó túm cổ lại kéo lên, kiễng chân hướng về phía xa xa mà nhìn lại. Một màn hình ảnh này nhìn qua rất thú vị, giống hệt như là đám người giàu có trong liên bang. Có thể ở trong cục HTD lấy ra được một bản văn kiện cho phép được nuôi chó mèo làm vật cảnh, đang túm lấy phần da mềm mại ở sau gáy của những con chó con mèo nhỏ vậy. Đám người đang tò mò xem náo nhiệt đứng ở nơi đó, giống hệt như vô số những con chó con mèo thật sự không biết các chủ nhân của mình đang suy nghĩ cái gì. Chỉ biết tò mò trừng lớn cặp mắt, nhìn chăm chăm về phía tòa đại lâu đang hừng hực bốc cháy ở phía xa xa, đoán xem đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Cùng với một hồi meeting biểu tình du hành buổi sáng có quan hệ gì hay không? Trong đó có chết người hay không? Đã có tổng cộng bao nhiêu người chết? Ngày mai sẽ có tổ chức một hồi hoạt động truy điệu hay không? Một loạt các câu hỏi như thế này không ngừng được mọi người nhao nhao thốt ra. Đủ các loại thanh âm mang theo một tia bi thương nhàn nhạt vô cùng, cuối cùng vẫn khiến những người nghe được nghĩ thấy cũng chẳng có bao nhiêu sự chân thành ở trong đó. Hứa Nhạc lặng lẽ không một tiếng động xoay người rời đi khỏi đám người kia. Hắn ở trong những luồng gió thu thổi quét chậm rãi châm một điếu thuốc lá đã khô quắt cúi đầu chậm rãi đi bên trong phiến thành thị mà ánh sáng càng ngày càng lâm vào hắc ám này. Hắn cũng không cho rằng chính mình cùng với những dân chúng vừa mới xem náo nhiệt kia có cái gì khác nhau về mặt bản chất cả. Chỉ có điều tựa hồ hắn mơ hồ có thể hiểu được cái sự thật ẩn giấu phía sau của liên bang cùng với những gã chủ nhân vô hình kia đang suy nghĩ những chuyện gì. Ít nhất hắn cũng biết được rằng những con người kia quả thật đã muốn giết chết chính mình. Mấy ngày nay bản thân hắn trong những lần di chuyển qua lại giữa thế giới ngầm dưới lòng đất cùng với trên mặt đất, đã gặp phải những hoạt động lùng bắt hoặc nói chính xác là đuổi giết không chỗ nào không có bên phía chính phủ liên bang. Trong những lần di chuyển lên mặt đất đến các cửa hàng rau quả cùng với cửa hàng bán thịt tổng hợp, hắn liên tục gặp phải mấy lần bị tập kích suýt chết, trường hợp hung hiểm dị thường. Tuy rằng hiện tại lão già kia vẫn như cũ rụt rè mà bất an đứng ở bên phía của hắn, nhưng mà đối mặt với toàn bộ chính phủ liên bang có được trong tay hai cấp mạng lưới theo dõi trải rộng khắp liên bang cùng với vô số những tài nguyên khủng bố, bản thân hắn cũng chỉ là một người bình thường, chung quy vẫn là có vẻ hơi chút yếu ớt. Nhất là gần đây mức độ, tần suất cùng với độ chính xác trong hoạt động đuổi giết của chính phủ liên bang đang càng ngày càng gia tăng, để cho hắn mẫn cảm ngửi ra được một tia hương vị nguy hiểm. Phía sau công tác truy tìm theo dõi trải rộng khắp các đầu đường cuối hẻm trong liên bang, tựa hồ đang cất giấu một đám nhân vật chuyên nghiệp phi thường lợi hại, đang toàn lực truy tung bắt giết chính mình. Nhưng người này thật sự là vô cùng chuyên nghiệp, thế nhưng lại cũng không có dấu hiệu quan liêu khinh suất đặc trưng của đám nhân viên cục điều tra liên bang. Những người này phi thường nghiêm túc trong cương vị của mình, thế nhưng lại cũng không phải là phong cách quang minh chính đại như những quân nhân trong quân đội. Những thủ đoạn, những tính toán của bọn họ cực kỳ hắc ám, cực kỳ kín đáo cùng cực kỳ có đủ lực đả kích. Đúng vậy, chính là sự đả kích. Liên tiếp không ngừng gặp phải tập kích, càng ngày càng có cảm giác tiến gần đến sự tử vong, đã khiến cho Hứa Nhạc có một loại cảm giác kỳ quái. Chính là đám người này phi thường hiểu biết chính mình, thậm chí có đôi khi so với chính mình còn càng thấu hiểu chính mình hơn. Bọn họ nắm chắc phong cách chiến đấu của chính mình, đoán ra được sự lựa chọn hành động của chính mình. Ngoại trừ việc có chút hứng thú phán đoán những thành viên cấu thành của chi đội ngũ kia, trong mấy ngày gần đây khi nằm bên trong gian phòng nhỏ bé bên dưới lòng đất, Hứa Nhạc rất thường xuyên tự ngẫm lại buổi nói chuyện cùng với Tổng thống Mặt Bố Nhĩ trong dinh thự Tổng thống ngày hôm đó. Nhưng mà ngày hôm nay, sau khi tận mắt nhìn thấy cảnh đại lâu tòa soạn báo Nhật báo đặc khu thủ đô bị đốt thành một đống hoang phế cháy xém, hắn mới biết được chính mình đã phạm vào một sự sai lầm rồi. Không am hiểu trong phân tích thì cũng đừng có tiến hành phân tích, bản thân mình đã có thói quen nói ít mà làm nhiều, như vậy thì cũng không cần nên cố gắng nói nhiều mà hành động ít lại làm. Gì? Một khi đã có rất nhiều người thường xuyên khen mình am hiểu nhất chính là một fan đem những chuyện tình phức tạp biến thành đơn giản. Như vậy thì bản thân mình từ bên đại khu Tây Lâm quay trở về, căn bản là không nên lựa chọn những hình thức hành vi hoàn toàn tương phản như thế. Con người, chung quy là vẫn nên đi lại ở trên con đường mà chính mình cảm thấy quen thuộc nhất. Đối với bản thân Hứa Nhạc đang chậm rãi di chuyển trên những con đường vắng vẻ tại đặc khu thủ đô này mà nói, chuyện tình mà hắn nên làm. Hơn nữa sắp sửa đi làm kia, chính là giơ lên khẩu súng trong tay mình, đi giữ gìn những đạo lý mà chính mình cho là đúng. Các bạn